Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 765, Ngộ không buồn rầu. Lâm Hải về đến nhà, đem nữ hài ông vào gian phòng, sau đó ở trong các gian phòng nhìn qua một lần, phát hiện A Hoa không ở đây. Lâm Hải nhất thời buông lỏng một hơi, chính mình mang cái nữ nhân say rượu trở về, cái này nếu để cho A Hoa trông thấy, còn không biết con chó chết này sẽ nói cái gì đây. Lâm Hải đến ban công, khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, mãi cho đến khi Liễu Hinh Nguyệt về đến trong nhà. Người đâu? Liễu Hinh Nguyệt vừa về đến, liền vội vã hỏi. Bên trong phòng đâu, nhưng ta không có làm loạn nha. Lâm Hải chỉ ban công, lấy đó để chứng minh chính mình trong sạch. Liễu Hinh Nguyệt hướng phía Lâm Hải làm cái mặt quỷ, sau đó liền tiến vào phòng khách, rất nhanh lại che mũi đi ra. Mùi rượu thật nồng, nàng ta làm sao uống nhiều như vậy, ai biết được. Đại khái là bị nam nhân làm thương tâm. Lâm Hải nhún nhún vai, suy đoán nói, vẫn là lão công của em tốt, xưa nay sẽ không để cho em thương tâm. Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy cổ Lâm Hải, hôn một cái. Này, muốn khen thưởng cho anh một chút hay không a? Lâm Hải thuận thế đem Liễu Hinh Nguyệt ôm lấy, hôn xuống. Liễu Hinh Nguyệt mê say một trận, nhưng rất nhanh liền đem Lâm Hải đẩy ra, hướng phía phòng khách chỉ. Có người đấy, sợ cái gì a? Nàng ta ngủ giống như heo a. Lâm Hải nói, lại muốn động thủ động cước. Liễu Hinh Nguyệt cười khúc khích tránh ra, anh bại hoại chết, cái mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vậy mà nói người ta là heo. Ai nha, không được chạy nha, lão bà. Lâm Hải lại hướng phía Liễu Hinh Nguyệt đánh tới. Thật không được rồi, chờ ngày mai có được hay không, có người ở nhà, ta không quen. Liễu Hinh Nguyệt nũng nịu cầu khẩn nói, vậy được rồi. Lâm Hải bất đắc dĩ, đành phải hướng phía phòng khách hừ một tiếng, đều tại ngươi. Liễu Hinh Nguyệt bị biểu lộ giống như tiểu hài tử của Lâm Hải, chọc cho cười khanh khách không ngừng, tiến vào phòng tắm rửa qua. Tẩy xong sau, hai người điểm đến là dừng triền miên một hồi, Liễu Hinh Nguyệt mệt mỏi một ngày, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Lâm Hải đang chuẩn bị qua ban công tu luyện, đột nhiên uy chát vang. Mở ra xem, lại là Ngộ Không phát tới. Ngộ Không, huynh đệ, có ở đó hay không a? Có ở đó hay không a? Lão tôn ta tìm ngươi có việc gấp a. Phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, u, cái con khỉ này tìm chính mình có chuyện gì gấp vậy? Lâm Hải vội vàng cho Ngộ Không một cái hồi âm. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, tiểu đệ ở đây, có việc ngài cứ nói, chỉ cần chuyện mà tiểu đệ có thể làm được, tuyệt không hai lời. Ngộ Không đối với Lâm Hải luôn luôn rất đủ ý tứ, cũng giúp Lâm Hải bận bịu rất nhiều, bây giờ Ngộ Không có việc, Lâm Hải tự nhiên nghĩa bất dung từ. Ngộ Không, lão thái bà vương mẫu nương nương kia thực sự đáng giận, ngày mừng thọ của bà ta lập tức sẽ đến, đây không phải là muốn làm hội bàn đào nha, bà ta sợ lão tôn ta sẽ tới quấy rối, lần này lại không có mời lão tôn, thật sự là tức chết người vậy. Lão tôn ta thực sự nuốt không trôi khẩu khí này a. Ta dựa vào, không phải đâu, Lâm Hải lập tức mộng bức, mẹ nó cái vương mẫu nương nương này, đủ hung ác a, hầu tử người ta tại thiên đình đã sớm dừng chân. Xa không phải là cái tề thiên đại thánh hữu danh vô thực trước kia có thể so sánh, hiện tại thế mà còn không cho người ta danh ngạch vào loại tiệc rượu cao cấp này. Tiểu hồ đồ tiên, quá đáng giận, đại thánh, vùng cây gậy, ít mẹ hắn. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Lâm Hải thật nhìn có chút bất quá, người ta Ngộ Không là con khỉ tốt bao nhiêu a, làm gì phải đối với người ta thực thi chính sách kỳ thị, quá không công bằng. Ngộ Không, lão tôn ta cũng muốn đánh bà ta a, nhưng là không được a. Cái lão quan thái bạch kim tinh kia, gần nhất mới sáng tạo ra một cái hoạt động thiên đình hài hòa, hoa quả sơn ta vừa mới nhập hạng, hiện tại đang là giai đoạn quan trọng để bình chọn đơn vị chiến thắng, không thể động võ a. Ai da? Phốc! Cái gì? Sáng tạo thiên đình hài hòa, Lâm Hải buồn cười thêm im lặng một trận, mẹ nó, thật đúng là rất thức thời, liền con mẹ nó thiên đình cũng nhặt được một bộ này. Bất quá, ngươi đừng nói. Thật là có điểm hiệu quả, vậy mà để loại hạng người không sợ trời không sợ đất như Ngộ Không này, cũng bắt đầu thu liễm hành vi, xem ra Thái Bạch Kim Tinh làm cố vấn, thật đúng là thật sự có tài. Tiểu hồ đồ tiên, không thể tới cứng rắn, vậy cũng chỉ có thể đi con đường trí óc. Ngộ Không, làm sao chơi đường trí óc? Huynh đệ nhanh cùng lão tôn ta nói, phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, tiểu hồ đồ tiên, sinh thần của vương mẫu nương nương. Có phải các lộ thần tiên đều muốn đưa lên thọ lễ hay không a? Ngộ Không, không sai, đều muốn tặng lễ đâu. lão Tôn ta cũng chuẩn bị cho bà ta ba cái lông tơ, bất quá tất cả đều là ở chỗ đó, a ha ha ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, mẹ nó, nhìn tin tức của Ngộ Không, cùng biểu lộ xấu xa kia, làm một cái nam nhân của thế kỷ 21, Lâm Hải trong nháy mắt liền hiểu. Mẹ nó, cái hầu tử này thật là tổn hại, vương mẫu nương nương người ta thế nhưng là nữ a, vậy mà đưa người ta. Lâm Hải rốt cuộc hiểu biết, vương mẫu nương nương vì cái gì không cho Ngộ Không tham gia, cái này con mẹ nó đổi thành ai cũng không dám để cái hàng thao đảng như thế đi vào a. Đến lúc đó còn không biết có thể bị ngươi chỉnh ra cái loạn gì đây. Bất quá, Lâm Hải từ trước đến nay bên người thân cũng không cần đạo lý, người nào để cho mình cùng Ngộ Không có quan hệ sắc đâu. Nói cái gì cũng phải giúp Ngộ Không nghĩ biện pháp, dù sao đến lúc đó không may cũng là vương mẫu nương nương cùng chúng thần tiên, cũng không phải là Lâm Hải hắn. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ngươi có biết có những ai được mời tham gia hội bàn đào lần này không? Ngộ Không, cái này hiển nhiên là biết rõ. Là Phật giáo và Đạo giáo Tây Thiên, Bồ Tát, Thánh Tăng, La Hán, Nam Phương Nam Cực Quan Âm, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Thập Châu Tam Đảo Tiên Ông, Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh, Trung ương Hoàng Cực Hoàng Giác Đại Tiên, còn có Ngũ Đấu Tinh Quân, Thượng Bát Động Tam Thanh, Tứ Đế, Thái Ất Thiên Tiên các loại chúng tiên, Trung Bát Động Ngọc Hoàng, Cửu Lũy, Hải Nhạc Thần Tiên, Hạ Bát Động U Minh Giáo Chủ, Chủ Thế Địa Tiên, Tôn Thần của các cung các điện lớn nhỏ, duy chỉ không có lão Tôn ta, ai nha nha. Thật sự là thật đáng giận cùng buồn bực. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, ta qua, nhiều người như vậy. Con mắt Lâm Hải cũng nhìn thẳng, bất quá càng là như thế, đoán chừng tâm lý Ngộ Không càng khí. Ngươi nghĩ a, cái này giống một cái công ty, lão bản ăn cơm, bác gái liên tục quét nhà cầu, đại gia quét rác ở cửa cũng được mời. Duy chỉ có ngươi cái nòng cốt trung tầng rất lợi hại rất có bản lĩnh này là không được, ngươi nói ngươi có tức hay không? Lâm Hải nhìn đám tên thần tiên lít nha lít nhít, tâm lý rất là vì muốn Ngộ Không mà can thiệp vào chuyện bất bình. Tiểu hồ đồ tiên, được đại thánh, ngươi cũng đừng tức, tiểu tiên cho ngươi ra cái chủ ý, cam đoan để đông đảo thần tiên, cùng vương mẫu nương nương, mời ngươi tham gia hội bàn đào. Ngộ Không, biện pháp gì? Hiền đệ mau nói đi. Lão Tôn ta cũng chờ không nổi. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, đem biện pháp của chính mình nói một lần cùng Ngộ Không. Ngộ Không. A ha ha ha a, a ha ha ha ha. Ngộ Không nhìn xong, trực tiếp phát tới một chuỗi cười to dài, hiển nhiên là quá sức vui vẻ. Ngộ Không, hiền đệ, biện pháp này của ngươi, thật sự là tuyệt, quá tuyệt. Phía sau là một biểu lộ giơ ngón tay cái, Ngộ Không, đây tuyệt đối là diệu kế vì lão Tôn ta lượng thân mà làm, chờ đến lúc đó lão thái bà vương mẫu nương nương kia, lại mời lão Tôn ta đi tham gia hội bàn đào, lão Tôn ta còn không đi đâu, không đi, không đi. Lâm Hải nhìn lời nói của Ngộ Không, cách điện thoại di động cũng có thể cảm nhận được, bộ dáng đắc ý của cái con khỉ này, trong lòng chỉ muốn cười. Vương mẫu nương nương a, ngươi cũng không thể trách ca ca được, đây chính là cái mua bán cả hai cùng có lợi, ca ca cùng hầu tử cũng có kiếm lời, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi cùng chúng tiên a. Ha ha ha, Lâm Hải cũng vì cái chủ ý đột nhiên xuất hiện này của chính mình, mà cảm thấy đắc ý một trận. Tiểu hồ đồ tiên, tốt, đại thánh, thời gian không còn nhiều. Bắt đầu hành động đi, Ngộ Không, hắc hắc, lão Tôn ta đã sớm không kịp chờ đợi, lão Tôn qua vậy. Chương 766, tiên tử, ngươi tịch mịch sao? Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải không biết vì cái gì, lại nghĩ tới giao trì tiên tử, nhớ tới lời nói liên quan tới kiếp trước của nàng ta và mình. Mở ra uy chát của giao trì tiên tử, Lâm Hải do dự một chút, vẫn là phát một cái tin tức qua. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, có đây không? Qua một hồi lâu, tin tức của giao trì tiên tử mới trở lại. Giao trì tiên tử, hừ, không ở. Lâm Hải nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi cười một tiếng, bên trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái bộ dáng hờn dỗi buồn bực tức giận của giao trì tiên tử có tướng mạo giống tiểu nữ cảnh Hứa Điềm kia. Như thế nào lại nghĩ đến nàng ta? Lâm Hải lắc lắc đầu, tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, nói chính sự, siêu cấp mặt nạ dưỡng da mỹ mỹ đát, tại thiên đình tiêu thụ thế nào a? Ta thế nhưng là một điểm công đức còn không có cầm tới đây. Phía sau là một cái biểu lộ đáng thương, giao trì tiên tử, ngươi vốn là không lấy được. Phía sau là một cái biểu lộ hừ hừ, ta qua, cô nàng, ngươi có ý tứ gì, muốn ăn một mình à? Lâm Hải lập tức ngồi dậy, tâm lý có chút không cao hứng. Tiểu hồ đồ tiên, uy, tiên tử, ngươi cái này không trượng nghĩa, hai ta nói trước là hợp tác, lợi nhuận gánh vác, hơn nữa còn là ngươi chiếm đầu to, ngươi làm như thế. Quá không phù hợp với khí chất cao quý xinh đẹp của ngươi đi. Lâm Hải đồng thời với chất vấn, sau cùng còn không quên đưa lên cái mông ngựa, nữ nhân nha, đều là phải dỗ dành, nữ thần đoán chừng cũng không kém nhiều, nói không chừng tâm tình một tốt, liền đưa cho mình. Giao Trì tiên tử, không phải là ta không trượng nghĩa, mà là ta căn bản cũng không có bán. À, Lâm Hải lập tức mộng bức, mẹ nó lâu như vậy còn không thể bán, sẽ không phải ở thiên đình không có thị trường đi. Tiểu hồ đồ tiên, tình huống như thế nào a? Giao Trì tiên tử, chính ta cũng dùng thử một cái, tuy từ hiệu quả đến xem, rất lợi hại, trừ có thể bảo trì bộ mặt ướt át, cũng không có tác dụng gì, nhưng không biết vì cái gì, dùng cái đồ vật này, tựa hồ sẽ nghiện ai, ta vào mỗi lúc trời tối, nếu như không cần dùng một cái, tâm lý liền sẽ giống như thiếu một chút gì đó. Tiểu hồ đồ tiên, cho nên, ngươi liền tự mình sử dụng hết, căn bản là không có bán. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt trưng trưng, Giao Trì tiên tử, sử dụng hết thì không, chỉ là ta phát hiện đối với nữ tiên mà nói, đó là cái đồ vật tốt, giống như trời sinh có ỷ lại đối với cái đồ chơi này, bởi vậy ta quyết định trước không bán ra ngoài, chờ tới ngày sinh thần vương mẫu nương nương, thì coi như lễ vật mà đưa cho nàng ta, nếu như nàng ta ưa thích, như vậy ta liền lập tức lấy danh nghĩa của vương mẫu nương nương mà bán ra, đến lúc đó nhóm nữ tiên tất sẽ chạy theo như việc, ta liền có thể bán ra cái giá càng tốt. Lâm Hải nhìn Giao Trì tiên tử phát tới một cái tin tức thật dài, con mắt kinh ngạc kém chút lồi ra tới. Mẹ nó, cô nàng này tuyệt đối rất có tiềm chất gian thương a. Lâm Hải vạn vạn không nghĩ đến, Giao Trì tiên tử liền cả hiệu ứng minh tinh cũng dùng tới, hơn nữa lá gan cũng thật là mập, dám để vương mẫu nương nương làm người phát ngôn miễn phí cho mình. Trong lòng Lâm Hải không thể không cho Giao Trì tiên tử một cái chữ phục. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử cao kiến. Tiểu tiên bội phục. Lâm Hải ngẫm lại, vẫn là có ý định lại hỏi Giao Trì tiên tử một chút, sự tình liên quan tới kiếp trước. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, lần trước ngươi nói, kiếp trước của ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì à? Lâm Hải hỏi xong, trong lòng gấp gáp một trận, hai mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, đáng tiếc, chờ chừng mười mấy phút, Giao Trì tiên tử cũng chưa hồi âm. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, nói chuyện a, đừng có trốn tránh. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, còn ở đó hay không a? Tiểu hồ đồ tiên, uy, tiên tử, ngủ. Tiểu hồ đồ tiên, mỹ nữ, rời giường đi tiểu á. Ai, Lâm Hải thở dài, xem ra là hỏi không ra cái gì rồi. Thế nhưng là, chuyện này tựa như một khối đá lớn, đặt ở ngực Lâm Hải, nếu như không hiểu rõ, thực sự có chút khó chịu. Nếu không, hỏi Hằng Nga một chút, ý nghĩ này của Lâm Hải vừa nhô ra, liền lập tức tìm tới uy chát của Hằng Nga. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, có ở đó hay không a? Hằng Nga, ở đây, làm sao, ngươi nhớ người ta à? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ách, Lâm Hải trợn trắng mắt, cái Hằng Nga thiên đình này, tính cách cùng Liễu Hinh Nguyệt thấy thế nào cảm giác cũng có chút không quá giống a. Liễu Hinh Nguyệt là loại hình thanh thuần hiền lành, mà Hằng Nga tự hồ là loại hình xinh xắn đáng yêu, tuy Lâm Hải cũng biết mặc dù Hằng Nga nói lời phi thường mập mờ, nhưng đều là lời nói đùa, ai coi là thật thì người đó liền thua. Nhưng đổi lại là Liễu Hinh Nguyệt, Lâm Hải tin tưởng vững chắc nàng tuyệt đối nói không nên lời. Tiểu hồ đồ tiên, đúng vậy a, nhớ ngươi thôi, nghĩ ta gối đầu một mình khó ngủ. Phía sau là một cái biểu lộ chảy nước miếng, Lâm Hải cũng cùng Hằng Nga vui đùa. Hằng Nga, khanh khách, chán ghét a, người ta vậy mới không tin đâu, liền chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt hống người ta. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, tiểu hồ đồ tiên, Hằng Nga tiên tử, hỏi ngươi một chuyện gì thôi. Hằng Nga, chuyện gì a? Không phải là hỏi chuyện tư ẩn của người ta đi. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Lâm Hải cùng mồ hôi, ca ca ngược lại là muốn hỏi, nhưng dùng cái mông nghĩ đều biết, thật muốn hỏi ngươi, ngươi mà nói mới gặp quỷ đây. Tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ngươi nói thần tiên chúng ta, làm sao mới có thể biết được thân phận kiếp trước của mình a? Hằng Nga, ngươi hỏi cái này làm gì? Tiểu hồ đồ tiên, không có việc gì a, chỉ là hiếu kỳ thôi, muốn nhìn một chút kiếp trước của chính mình. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, mới có thể khiến ta ở đương thời, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, tài hoa bộc lộ, trở thành nam thần khiến ngàn vạn thiếu nữ mong nhớ ngày đêm. Lâm Hải nhếch miệng cười, đem chính mình hung hăng truy phủng một phen. Hằng Nga, khanh khách, da mặt của ngươi, sắp so sánh được với Trư Bát Giới rồi. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, tiểu hồ đồ tiên, tiên tử, ngươi đến cùng có biết hay không a? Hằng Nga, ngươi hỏi đúng người rồi, việc này, ta còn thực sự biết một chút. Lâm Hải thấy vậy, nhất thời đại hỷ, nếu như có thể biết kiếp trước mình là người nào, vậy kiếp trước của Liễu Hinh Nguyệt, Hứa Điềm vân vân, liền toàn bộ đều có thể tra được, đến lúc đó tất cả bí ẩn, tự nhiên là giải khai. Tiểu hồ đầu tiên, vậy tiên tử, nhanh lên nói cho ta biết a. Hằng Nga, người ta nói cho ngươi, có chỗ tốt gì a? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, tiểu hồ đầu tiên, ngươi muốn cái gì, ta cho cái đó, lấy thân báo đáp đều được. Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Hằng Nga, chán ghét a, nghĩ đến đẹp. Người ta nói cho ngươi, vậy ngươi có thể hay không đưa cho người ta mấy cái bao sợi cây a, người ta rất thích ăn đâu, nhưng bên trong cửa hàng Mạng Thiên Đình bán quá đắt. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, tiểu hồ đầu tiên, cái này còn gọi là chuyện gì à, lần trước ta không phải cũng đã nói, đối với tiên tử ngươi, sợi cây ta bao no, ngươi chờ a. Lâm Hải nói, trực tiếp từ trong túi càn khôn, rút ra nguyên một trương sợi cây, phát qua cho Hằng Nga tiên tử. Len keng. Ngươi hướng Hằng Nga tiên tử gửi đi một trương sợi cây. Hằng Nga, qua, thu đến, cảm ơn a. Tiểu hồ đầu tiên, hai chúng ta là ai cùng ai a, khách khí cái gì? Len keng. Ngươi hướng Hằng Nga tiên tử gửi đi một trương strike. Lâm Hải quá muốn biết rõ biện pháp xem xét kiếp trước, dứt khoát lại phát cho Hằng Nga tiên tử một trương strike, hảo hảo hối lộ một chút. Hằng Nga, qua, vui vẻ a, quá tốt, người ta rất cảm động. Kém chút yêu ngươi đây. Phía sau là một cái biểu lộ cảm động, Lâm Hải hiện tại có thể không để ý tới lời đùa giỡn của Hằng Nga, vội vàng biên tập tin tức vội vã hỏi. Tiểu hồ đầu tiên, tiên tử, nhanh nói cho tiểu tiên đi, tiểu tiên thật rất tò mò đây. Hằng Nga, ngươi đừng vội nha, biện pháp xem xét kiếp trước, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình nghe được Thái Thượng Lão Quân cùng Ngọc Đế nhỏ giọng đàm luận qua. Lão Quân cùng Ngọc Đế, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, hai cái bá chủ này đàm luận. Khẳng định đáng tin. Hằng Nga, bất quá, ta cũng chỉ là nghe được đôi câu vài lời, giống như muốn kiếp trước xem xét, cần phải mượn một kiện bảo vật của địa phủ, đáng tiếc địa phủ bây giờ ngăn cách cùng thiên đình, vô pháp xem xét, cho nên, ngươi có thể muốn thất vọng nha. Bảo vật của địa phủ. Ha ha ha, Lâm Hải cao hứng hỏng, người nào nói mình phải thất vọng, thiên đình liên lạc không được địa phủ, nhưng là ca ca có thế a, chẳng những có thể. Ca ca ngược lại con mẹ nó còn nhận biết công chúa địa phủ đâu, có cái tầng quan hệ Sở Lâm Nhi này, mượn dùng cái bảo vật, cũng không gọi là chuyện gì đi. Tiểu hồ đầu tiên, cảm tạ tiên tử, tiểu tiên đã biết rõ, Lâm Hải vừa định hỏi thăm Sở Lâm Nhi, tin tức của Hằng Nga tiên tử lại phát tới. Hằng Nga, cái kia, ngươi có thể lại phát cho người ta, một quả cà tím hay không a? So với lần trước muốn thô một điểm, dài một chút. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, phốc. Lâm Hải nhìn, trong lòng bỗng nhiên khô nóng một trận. Tiểu hồ đầu tiên, cái kia, tiên tử, ngươi tịch mịch sao? Chương 767, ta muốn làm Diêm Vương. Từ chỗ Hằng Nga này tra ra manh mối như thế nào nhìn được kiếp trước, Lâm Hải lập tức không kịp chờ đợi mà phát tin tức cho Sở Lâm Nhi. Tiểu hồ đầu tiên, công chúa Lâm Nhi, cấp cứu giang hồ a. Chỉ chốc lát, tin tức của Sở Lâm Nhi đã trở lại tới. Sở Lâm Nhi, thân ái. Tìm người ta làm gì a? Có phải muốn người ta hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, móa. Cái quỷ gì? Tâm lý Lâm Hải tỏa ra cảnh giác, cái này mẹ nó là hòa phong không đúng a? Sở Lâm Nhi rất tinh quái, mỗi lần dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình, đều không có chuyện tốt. Tiểu hồ đầu tiên, có thể thật dễ nói chuyện hay không? Ngươi dạng này làm lá gan ra run rẩy. Phía sau là một cái biểu lộ sợ hãi, Sở Lâm Nhi, đức hạnh. Chán ghét rồi ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ nũng nịu, y thân thể Lâm Hải lắc một cái, nhất thời cả người nổi lên da gà. Tiểu hồ đầu tiên, có chuyện gì, nói thẳng đi, ta lành. Sở Lâm Nhi, Lâm Hải ca ca, ngươi thế nào biết rõ ta có việc đâu, ngươi cũng thật thông minh a. Hơn nữa hai chúng ta thật tâm hữu linh tê u, người ta vừa muốn tìm ngươi, tin tức của ngươi liền phát tới đây. Phía sau là một cái biểu lộ manh manh, Lâm Hải cùng mồ hôi. Nhìn ngữ khí trợ từ phía sau mỗi câu lời nói của Sở Lâm Nhi, thật sự là buồn nôn không được, rõ ràng là cái công chúa nghịch ngợm gây sự điêu qua, học cái nhuyễn muội tử gì a. Tiểu hồ đầu tiên, đừng kéo lòng vòng vô dụng, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Lâm Nhi, giúp người ta qua bắt một con quỷ thôi, ta biết rõ ngươi tốt với Lâm Nhi nhất, khẳng định sẽ đáp ứng. Phía sau là một cái biểu lộ hôn hôn, bắt quỷ. Mặt Lâm Hải nhất thời liền đen, tiểu hồ đầu tiên, không được. Mẹ nó, quỷ mà Sở Lâm Nhi ngươi muốn bắt, có thể là quỷ bình thường à, tuyệt đối là siêu cấp khó đối phó. Lâm Hải kiên quyết chống lại. Sở Lâm Nhi, ai nha, đừng có cự tuyệt người ta nha, van cầu ngươi, có được hay không vậy, người ta đang đấu địa chủ, thực sự không đi được a. Lâm Hải ca ca, đấu địa chủ, Lâm Hải cùng mồ hôi, mẹ nó, cô nàng này thật sự là mê muội mất cả ý chí, liền sinh hoạt cũng không làm. Tiểu hồ đầu tiên, ta cùng ngươi nói, việc này không có thương lượng. Sở Lâm Nhi, hừ, đồ quỷ sứ chán ghét, thật nhỏ mọn, yêu có giúp hay không, không giúp thì dẹp đi. À, Thường Tú Lệ, ngươi cái ngu xuẩn này, tại sao lại nổ ta? Gia hỏa không tim không phổi, Lâm Hải lắc đầu cười cười, một mặt bất đắc dĩ. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi uy chát, Lâm Hải bỗng nhiên ý thức được, vấn đề mà mình muốn hỏi Sở Lâm Nhi, còn không có hỏi đây. Móa, bị nàng quấy rầy một cái, kém chút đem chính sự quên mất. Tiểu hồ đầu tiên, công chúa Lâm Nhi, công chúa Lâm Nhi. Sở Lâm Nhi, Lâm Hải ca ca, ngươi thay đổi chủ ý nha, người ta liền biết rõ ngươi tốt nhất đây. Phía sau là một cái biểu lộ ngọt ngào, tiểu hồ đầu tiên, đừng nói vô dụng, ta cũng không có nói là thay đổi chủ ý, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một chuyện thôi. Sở Lâm Nhi, hừ, ta không biết, không thể trả lời. Phía sau là một cái biểu lộ hừ hừ, ta dựa vào, ca ca còn không có hỏi đâu. Có được hay không, Lâm Hải không còn gì để nói. Tiểu hồ đầu tiên, Lâm Nhi đừng làm rộn, ta thật có sự tình hỏi ngươi. Sở Lâm Nhi, hừ, nói đi. Phía sau là một cái biểu lộ tức giận, Sở Lâm Nhi tuy bình thường nghịch ngợm gây sự, nhưng một khi nói đến chính sự, lập tức một bản nghiêm chỉnh lại. Tiểu hồ đầu tiên, địa phủ các ngươi, có phải có một kiện bảo vật, có thể xem xét kiếp trước của người ta hay không? Sở Lâm Nhi, ngươi làm sao biết? Phía sau là một cái biểu lộ kinh hãi, trong lòng Lâm Hải vui vẻ, xem ra Hằng Nga nói quả nhiên không sai. Tiểu hồ đầu tiên, này Lâm Nhi, ngươi có thể giúp ta một việc, tra cho ta tra kiếp trước ta là người nào hay không? Sở Lâm Nhi, tra không được. Móa, Lâm Hải nhìn không được bạo câu nói tục, có muốn cự tuyệt dứt khoát như vậy hay không? Đây là trả thù ca ca không giúp ngươi bắt quỷ sao? Tiểu hồ đầu tiên, không muốn nha, Lâm Nhi, hai ta có quan hệ thế nào, chút chuyện nhỏ này cũng không giúp. Quá không có suy nghĩ đi, Sở Lâm Nhi, ta không phải là không giúp ngươi, mà là ta không giúp được ngươi. Tiểu hồ đầu tiên, à, có ý tứ gì? Lâm Hải có chút nghi hoặc, Sở Lâm Nhi đường đường là công chúa địa phủ, chút chuyện này không giúp được sao? Sở Lâm Nhi, món bảo vật mà ngươi nói này, gọi là luân hồi cảnh, bên trong có thể nhìn thấy bách thế luân hồi của chính mình. Do thập điện Diêm La cộng đồng trưởng quản, bất kỳ người nào cũng không thể quan sát, trừ phi. Trong lòng Lâm Hải siết chặt. Tiểu hồ đầu tiên, trừ phi cái gì? Sở Lâm Nhi, trừ phi, ngươi trở thành Tân Diêm Vương. Phốc, Lâm Hải bị dọa đến kém chút nằm trên đất, mẹ nó, nói đùa cái gì? Nhìn cái kiếp trước mà thôi, lại muốn lên làm Diêm Vương mới được, muốn khoa trương như thế hay không? A a, Tân Diêm Vương. Lâm Hải đột nhiên sững sờ. Kịp phản ứng, tiểu hồ đầu tiên, công chúa Lâm Nhi, nghe ý tứ này của ngươi, Diêm Vương còn có thể sinh ra người mới. Không phải liền chỉ cố định 10 vị hiện tại này, Sở Lâm Nhi, đương nhiên a, lúc ta sinh ra đời, cũng là chỉ có 2 cái Diêm Vương là Tần Nhiễm Vương bá bá cùng phụ vương ta, 8 cái thúc thúc còn lại, đều là về sau mới lên làm. Ta qua, bí văn a, Lâm Hải cảm thấy hiếu kỳ, làm sao lên làm, nói cho ta thôi. Sở Lâm Nhi, cái này có cái gì để nói, tự nhiên là tích lũy đầy đủ danh vọng a. Ách, Lâm Hải một mặt mộng bức, chỉ đơn giản như vậy, tiểu hồ đầu tiên, này muốn làm sao mới có thể thu được danh vọng? Sở Lâm Nhi, đương nhiên là thu hoạch được tán thành của tuyệt đại đa số quỷ hồn trong địa phủ a, tỷ như ngươi làm sự tình mà tất cả mọi người phi thường hoan nghênh, danh vọng của ngươi liền sẽ tăng lên. Bên trong đầu Lâm Hải đột nhiên xuất hiện một cái suy nghĩ lớn mật, tiểu hồ đầu tiên, vậy ý ngươi là nói, chỉ cần ta thu hoạch được đầy đủ danh vọng, liền cũng có thể lên làm Diêm Vương. Sở Lâm Nhi, đúng a. Ta qua, Lâm Hải nhất thời kích động, mẹ nó, Diêm Vương a, đây chính là thần minh trưởng quản sinh tử a. Không phải có câu nói như thế sao, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Nếu như mình có thể làm cái Diêm Vương để chơi đùa, chẳng những có thể vận dụng luân hồi cảnh, xem xét kiếp trước của chính mình. Thậm chí còn có thể chưởng khống sinh tử của nhân gian, ngẫm lại liền phong cách đến không được a. Hơn nữa, còn có trọng yếu một điểm, người nhà mình, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm tiên, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi nhân thế, nhưng nếu như mình lên làm Diêm Vương, này có thể kéo dài thọ mệnh của người nhà hay không a? À, Lâm Hải càng nghĩ càng thấy tốt, làm Diêm Vương, đó là cái chức nghiệp phi thường có tiền đồ. Tiểu Hồ đầu tiên, ta quyết định, ta muốn làm Diêm Vương. Phía sau là một cái biểu lộ phấn đấu, Sở Lâm Nhi, có chí khí. Ta tin tưởng vào ngươi. Nếu ngươi thật nghĩ như vậy mà nói, vậy trước dũng cảm phóng ra bước đầu tiên đi. Tiểu Hồ đầu tiên, bước đầu tiên là cái gì? Sở Lâm Nhi, nói nhảm, tự nhiên là trước tiên để chính mình chết a. À, ngươi một người sống sờ sờ, làm sao làm Diêm Vương a? À, phía sau là một cái biểu lộ xem thường, ách, Lâm Hải một trận mộng bức, không phải đâu, làm cái Diêm Vương mà thôi, còn muốn mạng nhỏ của ca ca a. À, nhưng Lâm Hải nghĩ lại, không đúng, cái âm ti địa phủ này, ca ca không phải vẫn làm khá tốt như cũ sao? Tiểu Hồ đầu tiên, làm Diêm Vương, nhất định phải là quỷ hồn sao? Cái này có văn bản quy định rõ ràng sao? Sở Lâm Nhi, giống như không, bất quá cái rõ ràng này, còn cần quy định sao? Ha ha, vậy cũng không nhất định, Lâm Hải nhất thời nắm chắc, đã ca ca có thể làm âm ti khi còn sống, liền không thể làm Diêm Vương lúc còn sống sao? Chỉ cần không có quy định, vậy liền hết thảy đều là có khả năng. Lâm Hải một mặt ý cười, ảo tưởng sinh hoạt sau khi lên làm Diêm Vương, nhưng rất nhanh, mặt Lâm Hải lại trầm xuống. Mẹ nó, còn nghĩ làm Diêm Vương đâu, hiện tại chăm chỉ tu luyện mới là chính đạo, nếu Hinh Nguyệt đã có dự cảm, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ có lực lượng không biết, đem chính mình cùng Liễu Hinh Nguyệt cưỡng ép tách ra, chính mình không có thực lực, làm sao tới ngăn cản hết thảy đây. Chuyện làm Diêm Vương, hiện tại chỉ có thể tưởng tượng, vẫn là sau khi giải trừ nguy cơ rồi nói sau, tạm thời từ bỏ ảo tưởng không thực tế, đứng dậy qua ban công, ngồi xếp bằng, lại là tu luyện suốt cả đêm. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Liễu Hinh Nguyệt liền vội vã chạy tới studio, Lâm Hải kết thúc tu luyện xong, vừa mới chuẩn bị ra ngoài, mới đột nhiên nhớ tới, bên trong phòng khách còn có cái mỹ nữ lạ lẫm đây, cũng không biết nàng ta đã tỉnh chưa. Lâm Hải nhẹ nhàng đi qua, đẩy cửa ra, hướng bên trong nhìn lại. Phốc! Lâm Hải chỉ nhìn một chút, nhất thời máu mũi liền chảy ra. Chương 768, cô nàng này thâm tàng bất lộ a. Chỉ gặp nữ hài tối hôm qua kia, ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, tư thế mười phần bất nhã, ngủ rất say. Nhưng đó cũng không phải là chủ yếu, làm cho huyết mạch người sôi sục nhất là, y phục trên người cô gái, không biết từ khi nào, vậy mà cùng một chỗ với chăn mền, đều rơi trên mặt đất, giờ phút này trên thân vậy mà không có mảnh vải nào. Ai u ta qua? Lâm Hải dù sao cũng là nam nhân, sau khi liếc thấy, hai con mắt nhất thời không thể rời bỏ. Nhưng vào lúc này, nữ hài hừ nhẹ một tiếng, con mắt bỗng nhiên mở ra, tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy bộ dáng hai mắt trực thẳng của Lâm Hải. Nữ hài sững sờ, sau đó bỗng nhiên hướng phía trên người mình nhìn lại. Sau đó, một tiếng thét chói tai cao độ, cơ hồ đem nóc phòng vén lên tới. À! Thối lưu manh, lăng, cút cho ta! Nữ hài nổi giận thét chói tai lên, một bên đem gối đầu hướng phía Lâm Hải đập tới, một bên vội vàng xuống giường, nhặt y phục trên mặt đất lên, bối rối mặc vào trên người. Lâm Hải chật vật chạy trối chết, đứng ở phòng khách, một mặt vô tội. Mẹ nó, chuyện này là sao a? À, ca ca không phải cố ý, có được hay không? Bất quá Lâm Hải cũng biết, việc này khẳng định là giải thích không rõ, cô bé kia khẳng định đem chính mình xem như sắc lang nhìn trộm. Qua mấy phần chuông, cửa phanh cái bị đẩy ra, nữ hài nổi giận đùng đùng đứng tại cửa ra vào, một mặt hung ác thở hổn hển, dùng ánh mắt giết người trừng nhìn Lâm Hải. Ngươi là ai? Đối với ta đã làm cái gì? Sắc mặt nữ hài âm trầm, băng lãnh nói, ngươi không nhớ rõ ta. Ai u, ta qua. Lâm Hải che trán, lần này tốt, càng thêm nói không rõ. Ngươi đêm qua, tại quán bar, uống say, sau đó tại trên đường cái kém chút ngã sắp xuống, ta đỡ ngươi, sau đó ngươi liền ngủ mất, lại sau đó, ta không có cách nào, đem ngươi mang về bên trong nhà, tại nhà ta ngủ một đêm. Ta nói như thế, ngươi nhớ tới sao? Lâm Hải đem chuyện tối hôm qua giảng lược lại, nói một lần. Nữ hài hồ nghi nhìn Lâm Hải, đôi mi cau lại, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại. Là ngươi, rốt cục, nữ hài tựa hồ nhớ tới sự tình hôm qua. Đúng a, chính là ta, ngươi nhớ tới. Lâm Hải nhất thời đại hỉ, rốt cục có thể tẩy xóa oan khuất. Nữ hài một mặt hờn nộ, đột nhiên hướng phía Lâm Hải đi tới, đến trước mặt, giơ tay lên chiếu vào Lâm Hải cũng là một bàn tay. Ta qua, Lâm Hải vội vã vươn tay, một tay bắt lấy cái cổ tay trắng của nữ hài. Quân tử động khẩu không động thủ a, có chuyện gì hảo hảo nói. Lâm Hải cảnh cáo nói, nữ nhân này, làm sao một lời không hợp liền động thủ đâu? Phi, Ngụy quân tử, đồ hèn nhát, hôm qua thời điểm để ngươi lên ngươi không lên, hôm nay lại bị ổi nhìn lén, thật không biết xấu hổ. Không phải, ngươi nào nhìn lén, Lâm Hải hô to oan uổng, ca ca đó là nhìn lén sao? Đó là quang minh nhìn thấy có được hay không? Ai u, ta qua, vậy mà cũng tức được. Mỹ nữ, ta cùng ngươi nói, ngươi tối hôm qua uống quá nhiều, ta đem ngươi đặt ở phòng khách, đắp chăn, sau đó chưa từng đi qua một lần nào, buổi sáng hôm nay, là ta muốn ra cửa, đột nhiên nhớ tới ngươi còn ở trong phòng khách, liền muốn đi qua nhìn một chút, xem ngươi đã tỉnh chưa, nhưng ai biết, ai ngờ ngươi lại. Nữ hài nghe nói Lâm Hải như thế, nhớ tới một màn trong phòng trước đó, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. Không được nói, nữ hài tránh thoát khỏi Lâm Hải, một mặt tức giận, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nàng ta giờ phút này, cũng biết là mình trách oan Lâm Hải, nàng từ nhỏ ngủ liền có thói quen lõa thể mà ngủ, tối hôm qua uống nhiều, trong lúc ngủ mơ màng liền đem y phục cởi hết, hoàn toàn không có ý thức chỗ này không phải là nhà mình. Bất quá, trước khi ra ngoài vừa rồi, nàng cũng đã kiểm tra, thân thể của mình, cũng không có dấu vết bị xâm phạm qua, chứng minh tối hôm qua Lâm Hải, cũng không có thừa lúc vắng mà vào. Mà vừa rồi, nàng chính là nghe được tiếng mở cửa, mới tỉnh lại, cái này cũng vừa lúc nói rõ, Lâm Hải đúng là vừa đẩy cửa ra, liền thấy một màn cảm thấy khó xử này. Một đôi mắt hạnh xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, trên mặt cô gái đột nhiên lộ ra một tia nghi hoặc. Ta hôm qua muốn mướn phòng cùng ngươi, ngươi vì cái gì không đi? Nữ hài rất khó hiểu, nàng ta đối với dáng người cùng dung mạo của mình phá lệ tự tin, bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ cũng không cự tuyệt được dụ hoặc này. Ta hôm qua cũng đã nói, ta có bạn gái, ta rất yêu nàng. Lâm Hải nhún nhún vai. Nghi hoặc trên mặt cô gái, lại càng thêm nồng. Nam nhân, không phải đều sẽ giấu nữ nhân của chính mình, qua tìm nữ nhân khác tầm hoang sao? Ta dựa vào, ngươi cái này là nghe ai nói, Lâm Hải một trận buồn cười, cô bé này có phải là não có vấn đề hay không? Cái này là logic gì đây à, ngươi thật giống như có thành kiến rất sâu đối với nam nhân à, làm sao, bị nam nhân thương tổn qua, nữ hài nghe xong, mặt nhất thời lạnh xuống tới. Chuyện của ta, không cần ngươi quản, nói xong, nữ hài lần nữa nghi hoặc liếc nhìn Lâm Hải một chút, sau đó giày cao gót cộc cộc cộc dẫm lên mặt đất đi tới cửa, mở cửa, cước bộ lại bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn Lâm Hải, trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Ngươi là gay. Phốc. Em gái ngươi. Mặt Lâm Hải cũng tức đen, con mẹ nó không phải liền là ca ca tối hôm qua không ít ít ít ngươi sao? Còn cần vũ nhục ca ca như thế sao? Lâm Hải nhất thời liền tức giận, đi tới cửa đem nữ hài kéo trở về, sau đó không nói một lời liền bắt đầu cởi quần. Ngươi muốn làm gì? Nữ hài nhất thời hoảng hốt, hoảng sợ hỏi, ngươi không phải nói ca ca là gay sao? Đến a, con mẹ nó. Ca ca hiện tại liền làm ngươi, Lâm Hải đem cởi ra quần hất lên, sau đó hướng phía nữ hài liền nhào tới. Kẻ xấu xa, nữ hài giật mình, trong miệng khẽ quát một tiếng, đột nhiên đôi chân dài trắng như tuyết nâng lên, nhanh như thiểm điện hướng phía Lâm Hải liền đá tới. Đậu phộng, Lâm Hải giật nảy cả mình, vốn là muốn hù dọa cô gái này một chút, cho hả giận. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, cô gái này, vậy mà con mẹ nó là cao thủ. Hơn nữa, từ tốc độ cùng cường độ ra chân này mà xem xét, còn không phải là cao thủ thông thường. Mẹ nó, cô nàng này thâm tàng bất lộ a, Lâm Hải vội vàng nâng hai tay lên đón đỡ. Ầm, nữ hài một chân đá vào trên cánh tay Lâm Hải nhất thời cảm thấy giống như bị một cây thiết côn quất vào trên người, lực đạo cường đại, đem Lâm Hải trực tiếp đá ra hơn hai thước mới dừng lại. Lần nữa ngẩng đầu lên, Lâm Hải nhìn chằm chằm lên cô gái trước mặt này, một mặt chấn kinh. Cái này sao có thể, Lâm Hải nói cái gì cũng không nghĩ tới, cái nữ hài quán ba kiếm về từ trên đường cái này, vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Mà nữ hài sau khi đá ra một chân này, trong lòng liền hối hận. Nàng cũng phi thường hiểu rõ, dưới tình thế cấp bách, một cước này của chính mình, cường độ đến tột cùng là lớn bao nhiêu, liền xem như một gốc cây, cũng phải bị đá gãy, chớ nói chi là một người bình thường. Liền lúc đang lo lắng Lâm Hải sẽ bị một chân của mình đá chết. Nàng ta lại kinh ngạc phát hiện, Lâm Hải trừ bị lực đạo trùng kích, lui lại một chút ra, vậy mà lông tóc không thương. À, nữ hài không khỏi ngạc nhiên một trận, quái dị dò xét Lâm Hải trên dưới một phen, nghĩ không ra trong thế tục vậy mà còn có cao thủ có thể ngăn lại một cước của chính mình này. Mà Lâm Hải hiện tại cũng không vui, cái này con mẹ nó cũng may chính là mình, đổi lại là người khác, sớm đã bị một cước này đá chết. Ca ca cùng ngươi có cái thù gì, cái oán niệm gì à, xuất thủ ác như vậy. Cút, Lâm Hải một mặt buồn bực tức giận, hét lớn một tiếng. Mặc kệ trước đó ai đúng ai sai, nữ hài vừa ra tay cũng là sát chiêu, đã chọc giận Lâm Hải. Nếu không phải nhìn nàng ta là hạng người nữ lưu, Lâm Hải nhất định phải cho nàng ta một chút giáo huấn. Nữ hài bị một tiếng giận mắng của Lâm Hải, làm cho trên mặt lập tức biến, tựa hồ đang nhẫn nại lấy phẫn nộ cực lớn. Nhưng nghĩ tới một chân sắc bén trước đó của chính mình này, phẫn nộ trong lòng dần dần lui xuống. Nàng ta hiện tại cũng kịp phản ứng, Lâm Hải cũng không phải là thật muốn vô lễ đối với nàng ta, nếu không thời gian một đêm hôm qua, còn không cần chờ tới bây giờ, quả thực là trong cơn tức giận mà đang hù dọa chính mình mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng cô bé ấy nấy, sắc mặt nhất thời ảm đạm, quay người mở cửa phòng, nhanh chóng rời đi. Hô, nhìn nữ hài rời đi, Lâm Hải thở ra một ngụm nộ khí. Con mẹ nó, chuyện này là sao? Leng keng. Đột nhiên, quy chát của Lâm Hải vang lên. Lâm Hải đem phiền muộn trong lòng, tạm thời để ở một bên, lấy điện thoại cầm tay ra. Ngộ không? Lâm Hải nhất thời cười rộ lên. Chương 769, Bác Hầu, đi ra giải thích mau. Lâm Hải mở tin tức của Ngộ không ra, vậy mà trực tiếp là một dãy lớn biểu lộ nền đất cuồng tiếu. Lâm Hải liền biết rõ, kế sách khẳng định là thành công. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, thế nào, thuận lợi sao? Phía sau là một cái biểu lộ cười xấu xa, Ngộ không, a, lão tôn ta ra ngựa, há có đạo lý không thành, chờ lấy. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Leng keng. Đột nhiên, điện thoại di động của Lâm Hải không ngừng vang lên, gấp gáp vô cùng. Trời ạ, tình huống như thế nào? Lâm Hải còn tưởng rằng là điện thoại di động hỏng đâu, nhưng sau đó từng đầu tin tức nhắc nhở, đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền đem điện thoại di động của Lâm Hải soát bình phong. Ngộ không hướng ngươi gửi đi bình cửu chuyển lưu ly X1, mời xem xét trong túi càn khôn. Ngộ không hướng ngươi gửi đi thất bảo ngọc như ý X1, mời xem xét trong túi càn khôn. Ngộ không hướng ngươi gửi đi kim lũ sa y X1, mời xem xét trong túi càn khôn. Ngộ không hướng ngươi gửi đi ngân trăm ngũ sắc X1, mời xem xét trong túi càn khôn. Nhìn tin tức một cái tiếp lấy một cái, trong lòng Lâm Hải quả thực kích động hỏng. Phát tài, con mẹ nó phát tài lớn rồi. Hai mắt Lâm Hải lấp lánh ánh sao, nước bọt đều nhanh chảy ra. Cái này đều là quà mừng của chúng thần tiên, chuẩn bị vào ngày mừng thọ của vương mẫu nương nương, mà đưa cho nàng ta a, không cần nghĩ cũng biết, mỗi một kiện cũng tuyệt đối là kỳ trân dị bảo. Nếu không căn bản không lấy ra được. Nhưng bây giờ, con mẹ nó toàn để cho hầu tử thuận tay lấy đến, phát cho mình tuyệt đối kiếm bộn phát. Lâm Hải không kịp chờ đợi mở túi càn khôn ra, ngón tay run rẩy, tra nhìn từng cái, bình cửu chuyển lưu ly, lễ vật mà Xích Cước Đại Tiên chuẩn bị cho ngày mừng thọ của vương mẫu nương nương, có thể làm bài trí trong cung, cũng không có trứng dùng gì. Tác phẩm nghệ thuật. Móa, Lâm Hải thất vọng một trận, mẹ nó. Còn tưởng rằng là món pháp bảo bên trong Tây Du Ký, cái hô tên người nào, đáp ứng một tiếng liền bị thu vào đây. Lâm Hải nhất thời không hứng thú, tiếp tục xem kiện thứ hai. Thất bảo ngọc như ý, lễ vật thác tháp Lý Thiên Vương chuẩn bị cho ngày mừng thọ của vương mẫu nương nương, có thể cầm trong tay thưởng thức, có cảm giác vừa lòng đẹp ý, nhưng mà cũng không có trứng dùng gì. Mẹ nó! Lâm Hải xem hết, kém chút phun máu, lại là một cái đồ chơi trông thì ngon mà không dùng được. Còn tưởng rằng ngưu bức như ý hồ lô qua bên trong xà tinh kia đây. Món thứ ba, kim lũ sa y, món thứ tư ngân trăm ngũ sắc, món thứ năm tử kim ban chỉ. Lâm Hải nhìn qua từng kiện, càng xem tâm càng mát, vậy mà con mẹ nó toàn là vật để thưởng thức, không có một kiện pháp bảo ngưu bức hoặc thiên tài địa bảo như Lâm Hải đã dự đoán. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, làm sao tất cả đều là một số vật vô dụng a, liền không có một món pháp bảo a, tiên khí a, thánh dược a. Linh Thảo A, Ngộ không, hiền đệ ngươi cái này không hiểu đâu, với thân phận cao quý, địa vị cao cả của vương mẫu nương nương, loại hình pháp bảo linh dược, sao lại thiếu khuyết, nếu như chúng tiên thật muốn đưa thứ tiên khí gì đó, vương mẫu nương nương này tất nhiên nhìn cũng không liếc nhìn một chút, tiểu hồ đồ tiên, vậy những thứ đồ vật loạn thất bát tao, không có tác dụng gì này, nàng ta liền ưa thích, Ngộ không, vương mẫu nương nương không thiếu bất luận cái đồ vật gì, muốn để cho bà ta vui. Tự nhiên phải đưa chút đồ chơi mới lạ, những đồ vật này, tuy không có tác dụng gì, nhưng chỉ cần câu lên một chút lòng hiếu kỳ của Vương Mẫu nương nương, cũng liền đầy đủ. Tiểu hồ đồ tiên, là những thứ đồ chơi nát đầy đường này sao? Bình lưu ly, ngân trâm, cũng không thấy hiếm lạ à, ta qua, này làm sao còn có đưa nội y. Lâm Hải lôi kéo túi càng khôn, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, bên trong lại có một kiện nội y màu đen. Nội y ô tầm ti, nội y của thất tiên nữ, vừa thay tối hôm qua, chưa giặt. Phốc, Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó, cái thất tiên nữ này mãnh liệt à, vậy mà cầm cái này đưa Vương Mẫu nương nương, mới lạ, tuyệt đối đủ mới lạ. Chính là không biết sau khi Vương Mẫu nương nương thu được, có thể cầm đao chém chết nàng ta hay không. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, nhìn từ bên trên lễ vật, cái thất tiên nữ này, thật là một cái thiên tài sáng tạo a. Phía sau là một cái biểu lộ ngón tay cái, ngộ không, cái kia, hiền đệ có chỗ không biết, cái nội y ô tầm ti đó, không phải là lễ vật, là lão tôn ta, tiện tay thuận đến, hắc hắc, tiện tay thuận. Phía sau là một cái biểu lộ vào đầu, ta dựa vào. Ngươi không phải đâu. Lâm Hải nhất thời một mặt thật không thể tin, không nghĩ tới cái con khỉ này, còn có thể làm được việc này. Tiểu hồ đồ tiên, hắc hắc hắc, đại thánh, thành thật nói đi, ngươi có phải ưa thích thất tiên nữ hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày cười xấu xa, ngộ không, đừng có nói cái này, lão tôn ta sẽ thẹn thùng. Ha ha ha ha, Lâm Hải nhất thời cười ha hả, bên trong đầu tưởng tượng ra bộ dáng nhăn nhó thẹn thùng của ngộ không, nhất thời cảm giác đặc biệt chơi tốt. Tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, ưa thích liền muốn hành động a, ngộ không, lão tôn ta, cũng không dám, không dám không dám. Ta qua, không phải đâu, Lâm Hải một mặt cổ quái, mẹ nó, vậy mà còn có cái sự tình mà con hầu tử vô pháp vô thiên này, không dám đi làm, xem ra cái đồ chơi ái tình này, quả thật là có ma lực. Ngộ không, hiền đệ, đừng nói chuyện này, bây giờ lão tôn ta dựa theo kế sách của ngươi, trộm qua mừng của bọn họ. Bọn họ bây giờ đã gấp thành con kiến trên lò lửa, a ha ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ nện đất cười to, tiểu hồ đồ tiên, có phải hay không, ta đi xem một chút, đại thánh nhớ kỹ, sự tình phía sau, phải làm việc theo kế hoạch, chớ lộ ra chân ngựa a. Ngộ không, yên tâm, biết rõ. Không cùng ngươi nói nữa, lão tôn ta cũng đi bên trong bầy, nhìn xem náo nhiệt đây, a ha ha ha. Kết thúc đối thoại cùng ngộ không. Lâm Hải lại một lần nữa lật qua những đồ vật loạn thất bát tao này, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, xem ra có trợ giúp đối với mình, là một kiện cũng không có, bây giờ đành phải ném ở bên trong túi càn khôn trước, chờ qua một thời gian ngắn, lấy ra từng chút để bán vậy. Đóng túi càn khôn, Lâm Hải tiến vào quầy giao dịch thiên đình, nhất thời có trên trăm đầu tin tức chưa đọc, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Lâm Hải từ từ mở từng cái nhìn xem, cơ hồ tất cả đều là đang nói sự tình mất đi qua mừng. Thác tháp Lý Thiên Vương, Thảo, quà mừng mà ta chuẩn bị cho ngày mừng thọ Vương Mẫu nương nương bị mất, các ngươi có ai nhặt được không? Xích Cước Đại Tiên, sẽ không trùng hợp như thế đi. Ta cũng mất, Đông Hải Long Vương, có phải hay không a? Ta cũng vừa mới phát hiện, lễ vật của ta cũng không thấy. Hằng Nga, lễ vật của ta cũng mất, Lôi Thần, Một Dạng, lễ vật của ta cũng không cánh mà bay. Na Tra, Thảm A, lễ vật của ta cũng mất. Dạ Du Thần, Thảm A, lễ vật của ta cũng mất. Thần Tài, Thảm A, lễ vật của ta cũng mất. Thất Tiên Nữ, Thảm A, nội y của ta bị mất. Phốc, Lâm Hải nhìn lấy chúng thần tiên tất cả đều đang nói chuyện lễ vật bị mất. Kết quả Thất Tiên Nữ đột nhiên xuất hiện một câu như vậy, tuy hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn là cười phun. Cái con khỉ này đủ tổn hại, mà cái Thất Tiên Nữ này cũng đủ hung ác, loại sự tình này vậy mà cũng nói bên trong bày được. Lâm Hải lúc này mới nhớ tới, nội y của thất tiên nữ, còn không có trả lại cho ngộ không đây. Lần nữa mở ra túi càn khôn, Lâm Hải đem nội y phát trả lại cho ngộ không, hắn cũng không muốn cái đồ chơi này. Ngộ không, đa tạ hiền đệ, vừa rồi lão tôn ta, cũng không có ý tứ tìm ngươi đòi, hắc hắc. Lâm Hải trợn trắng mắt, cái con khỉ này, cũng có thời điểm không có ý tứ. Mà lúc này đây, bên trong bầy có nhiều người đều bị mất lễ vật như vậy, hợp lại từ... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hồ đều nghĩ đến một cái khả năng, thế là, Thác Tháp Thiên Vương Ngộ Không, hầu tử đi ra, nói, có phải là ngươi làm hay không? Đông Hải Long Vương Ngộ Không, đại thánh, cái trò đùa này cũng không thể làm a, lễ vật này là ta đã chuẩn bị rất lâu a. Dạ Du Thần Ngộ Không, đại thánh, tiểu thần vì chuẩn bị món lễ vật này, đã tốn hao nửa năm tiền lương, thực sự tổn thất không nổi, cầu đại thánh khai ân a, Nhị Lang thần ngộ không, Bác Hầu, dám thừa dịp thời điểm bản thần cho chó ăn, trộm lễ vật của ta, mau mau lăn ra, bản thần muốn cùng ngươi đơn đấu. Lôi thần ngộ không, cầu đại thánh hoàn trả lễ vật, thần tài ngộ không, cầu đại thánh hoàn trả lễ vật. Một ngưu lang ngộ không, cầu đại thánh hoàn trả lễ vật. Hai cự linh thần ngộ không, cầu đại thánh hoàn trả lễ vật. Ba, thất tiên nữ ngộ không, cầu đại thánh hoàn trả nội y. Bên trong bầy không ngừng soát bình phong, sau cùng liền cả thái thượng lão quân cũng bị kinh động, tự mình ngộ không, thái thượng lão quân ngộ không, Bác Hầu, đi ra giải thích đi. Chương 770, một cái nội y dẫn phát huyết án. Thái thượng lão quân ngộ không như thế, ngộ không đã sớm cười đau bụng, lập tức liền nhảy ra. Ngộ không, này, các ngươi những mao thần này, luôn mồm nói lão tôn ta trộm lễ vật, có chứng cứ không? À, có chứng cứ không? Thác tháp thiên vương ngộ không, đại thánh, đừng làm rộn, đầy trời chúng thần, trừ ngươi ra còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi lễ vật của chúng ta? Đông Hải Long vương ngộ không, đại thánh, đừng làm rộn, đầy trời chúng thần, trừ ngươi ra còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi lễ vật của chúng ta? Một xích cước đại tiên ngộ không, đại thánh, đừng làm rộn, đầy trời chúng thần, trừ ngươi ra còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi lễ vật của chúng ta? Hai ma Lý Hải ngộ không, đại thánh, đừng làm rộn, đầy trời chúng thần, trừ ngươi ra còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi lễ vật của chúng ta? Ba, thất tiên nữ ngộ không, đại thánh, đừng làm rộn, đầy trời chúng thần, trừ ngươi ra còn có ai có thể thần không biết quỷ không hay trộm đi nội y của người ta? Bát giới giống như có thế. Phốc, Lâm Hải cầm điện thoại di động nhìn thấy cái này, nhất thời cười phun. Mẹ nó, trừ bát giới nằm cũng trúng đạn. Quả nhiên, trừ bát giới nhìn thấy cái này, liền nhảy ra. Trừ bát giới thất tiên nữ tỷ tỷ, tuy lão trừ ta xác thực có bản lãnh này, nhưng ta xác thực không có trộm của ngươi a. Hôm qua cái mà Hằng Nga, Điện Mẫu, Giao Trì tiên tử, Bách Hoa tiên tử các nàng thay ra, lão trừ ta cũng trộm được. Duy chỉ có ngươi mà ta không trộm được a, bởi vì lão trư ta đi trễ, có người xuống tay trước, phía sau là một cái vẻ mặt vô tội, Hằng Nga trư bát giới, tốt ngươi cái lợn chết, nhanh trả lại cho người ta, cái ngươi trộm là của Thỏ Ngọc, hại cái mông của Thỏ Ngọc người ta trụi lũi, thiếu một vòng lông. Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Bách Hoa tiên tử trư bát giới, giới ca, đừng làm rộn, người ta tháng này, chỉ mua có 30 cái nội y, nhà giàu cũng không chịu được ngươi trộm như thế a. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng, Điện Mẫu trư bát giới, tử quỷ, thơm hay không? Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Giao Trì tiên tử tất cả mọi người, đêm nay ta mời mọi người ăn heo nướng. Phía sau là một thanh thái đao mang huyết, Ngọc Diện hồ ly trư bát giới, trư ca ca, nội y của người ta cũng không thấy đâu, có phải là ngươi làm hay không, trả lại cho mùi mùi có được hay không? Cái nữ tiên này đến cái nữ tiên khác nhảy ra, trư bát giới, vốn là hỏi thăm sự tình mất lễ vật. Trong nháy mắt bị mang lệch hướng gió, thái thượng lão quân tất cả mọi người, khụ khụ, cái kia, các vị nữ tiên cùng thiên bồng nguyên soái, tự mình giao lưu đi, chúng ta vẫn là trọng điểm nói nói sự tình lễ vật đi. Thái bạch kim tinh thái thượng lão quân, ngươi không phải là có một bảo vật, có thể tra ra bất luận cái đồ vật gì ở thiên đình sao? Lấy ra tra một chút, nhìn đồ vật mà chúng tiên đánh mất, đến cùng có ở chỗ ngộ không hay không, không phải là biết sao? Thác tháp Lý Thiên Vương, không sai. Ra một chút liền rõ ràng, Nhị Lang thần, đúng thế, đến lúc đó nhìn Bác Hầu này chống chế như thế nào. Hằng Nga, người ta cũng cảm thấy ra một chút mới tốt, nhìn chúng tiên nhao nhao yêu cầu, Thái Thượng Lão Quân đành phải đáp ứng. Thái Thượng Lão Quân, đã như vậy, vậy liền ra một phen xem, Bác Hầu, người có dám để cho ta xem xét? Ngộ không, có gì không dám, tra, cứ việc tra là được, lão tôn ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Chúng tiên nhao nhao khinh bỉ, ngươi nhà chính là làm việc trái với lương tâm, quỷ kia con mẹ nó dám lên cửa nhà ngươi sao? Đi chịu chết à, Thái Thượng Lão Quân, tốt, vậy ta hiện tại liền bắt đầu xem xét. Mời các vị tiên gia báo tên đồ vật lên. Bình cửu chuyển lưu ly. Tử kim ban chỉ, thất bảo ngọc như ý, đông đảo thần tiên, nhao nhao đem đồ vật mất đi, báo cho Thái Thượng Lão Quân, Thái Thượng Lão Quân lại lợi dụng pháp bảo. Tra xét cơ hờ đồ vật, chúng tiên trong mong chờ đợi, trong lòng cười lạnh, bọn họ khẳng định đồ vật tại chỗ ngộ không này, một hồi điều tra ra, nhìn Bác Hầu này còn nói thế nào, Thái Thượng Lão Quân, a, bình cửu chuyển lưu ly, tìm không thấy. Tử Kim Ban Chỉ, tìm không thấy. Thất Bảo Ngọc Như Ý, tìm không thấy. Không mất một chút thời gian, Thái Thượng Lão Quân đem tất cả bảo vật tìm một lượt, vậy mà phát hiện, tung tích của mỗi một kiện, đều là không thể thẩm tra, thật sự là kỳ tai quái tai. Không thể nào, chúng tiên nhao nhao chấn kinh. Ngộ Không, này, các ngươi những mao thần này, luôn mồm nói Lão Tôn ta trộm đồ vật của các ngươi, hiện tại tra ra không ở chỗ của Lão Tôn ta, các ngươi lại giải thích thế nào, ân. Chúng thần tiên lập tức hoảng, oan uổng cái con khỉ Ngộ Không này, cũng không phải dễ đối phó, làm không cẩn thận không phải lại để y dày vò lớn một phen. Lâm Hải nhìn lấy Ngộ Không ở chỗ này làm bộ nổi bão, trong lòng buồn cười một trận. Đồ vật cũng đã chuyển dời đến chỗ ca ca này, nơi này là nhân gian, pháp bảo của Thái Thượng Lão Quân có lợi hại hơn nữa, tiên phàm cách xa nhau, có thể tìm được mới là lạ. Ngay tại lúc chúng tiên nơm nớp lo sợ, không biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên Thất Tiên Nữ nổi lên. Thất Tiên Nữ Thái Thượng Lão Quân, Lão Quân, ngươi còn có một cái đồ vật, không có tra đây. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Thái Thượng Lão Quân, Thất Tiên Nữ, ngươi mất cái đồ vật gì? Thái Thượng Lão Quân trước đó không có nhìn kỹ ghi chép nói chuyện phím, liền tại bên trong bày hỏi, Thất Tiên Nữ, người ta mất là, nội y ô tầm ti. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, ách, Thái Thượng Lão Quân cảm thấy có chút khó xử, bất quá cái này cũng phải đến tra a. Thái Thượng Lão Quân, tốt, lập tức tra cho ngươi. Kết quả sẽ lộ ra ở trong bầy. Len keng. Rất nhanh, một cái tin nhảy ra, tin tức nhóm, nội y ô tầm ti, ở dưới đệm chăn của Ngộ Không. Ta dựa vào, Lâm Hải cùng Ngộ Không gần như đồng thời mộng bức, bọn họ nghìn tính vạn tính, lại đem cái này cho quên, Lâm Hải hối hận vừa rồi không nên phát qua cho Ngộ Không. Thái Thượng Lão Quân Ngộ Không, Bác Hầu, ngươi có lời gì muốn nói? Ngộ Không, Lão Tôn ta sao lại trộm loại đồ vật này, cái này chính là hôm qua Bát Giới đến chỗ ta uống rượu, sau khi say rượu làm rơi xuống. Trư Bát Giới Ngộ Không, Hầu ca, ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ tuyệt vọng, ha ha, Lâm Hải nhất thời cười một tiếng, cái con khỉ này quá tổn hại, sự tình bại lộ, trực tiếp chụp lên trên đầu Trư Bát Giới. Thì ra là thế, chúng tiên nhao nhao gật đầu, đối với lời nói của Ngộ Không tin tưởng không nghi ngờ, nhao nhao bắt đầu dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Trư Bát Giới, Trư Bát Giới lần nữa nằm cũng trúng đạn. Trư Bát Giới tại bên trong bày giải thích nửa ngày, kết quả căn bản không ai tin tưởng y. Còn liệt kê một đống lớn sự tích quang huy trước đó của y, ngược lại đem hung phạm Ngộ Không ném qua một bên không ai quản. Lâm Hải nhìn Trư Bát Giới trăm miệng khó giải trong lòng cảm khái không thôi. Đây chính là hậu quả của thanh danh bất hảo, tiền khoa từng đóng a, Trư Bát Giới, tốt, các ngươi cũng đừng nói nữa, lão Trư ta thừa nhận là được. Xem ra Trư Bát Giới thực sự nói không rõ ràng, đành phải ngạnh kháng xuống, trong lòng Lâm Hải thấy buồn cười, một cọc án oan, cứ như vậy mà mới mẻ xuất hiện. Trư Bát Giới. Là ta trộm, được thôi. Bất quá lão Trư ta ban đầu cũng không có ý định trộm, là có người hứa cho ta trăm vạn công đức, để cho ta giúp y trộm. Thác Tháp Lý Thiên Vương, còn có việc này. Người kia là ai? Ma Lý Thanh, đúng a, trăm vạn cầu một quần, đây là vị giàu có nào a, Thất Tiên Nữ, thật a, ta chỗ này còn có thật nhiều đâu, lỗ vốn bán đại phá giá, không cần 100 vạn, 10 vạn liền cho hết ngươi, 10 vạn điểm công đức, ngươi mua không thiệt thòi. Mua không mắc mưu. Na Tra, nhanh nói a, xuất thủ hào phóng như vậy, người kia đến cùng là ai a, trong bầy lúc này lại loạn thành một đoàn. Trư Bát Giới, có thể ra đến trăm vạn điểm công đức, chỉ vì một cái quần, các ngươi nói có thể có ai? Nhị Lang Thần, Đậu Phộng, Thần Tài, Lôi Công, không sai, ta cũng đoán được, trừ lão, cái giá này người khác không ra được. Hồng Hài Nhi, khẳng định là lão. Không có người khác, Cự Linh Thần. Chắc chắn là Thần Tài, Đông Hải Long Vương, Thần Tài làm, không thể chạy. Đầu mâu nhất thời toàn chỉ về hướng Thần Tài. Thần Tài, đại gia ngươi, tất cả câm miệng, lão tử không có trộm, lão tử cũng không có xuất tiền để người trộm. Trư Bát Giới, các ngươi tin sao? Nhị Lang Thần, không tin, khẳng định là Thần Tài. Na Tra, không tin, khẳng định là Thần Tài. Một Cự Linh Thần, không tin, khẳng định là Thần Tài. Hai Xích Cước Đại Tiên, không tin, khẳng định là Thần Tài. Ba, Thần Tài, a a a a a, tất cả im miệng cho ta, các ngươi đám hỗn đảng kia. Len keng. Tin tức nhóm, Thần Tài khí út công tâm, thổ huyết thụ thương, đạo hạnh giảm bớt 10 năm. Lâm Hải nhìn tin tức nhóm, ông bụng cũng cười đau sốc không. Mẹ nó, này thì thần tài xui xẻo thôi rồi luôn, chuyện gì sau cùng cũng đều có thể rơi đến trên đầu của lão, khiến cho lão thổ huyết thụ thương. Cái này, có tính là một đầu nội y dẫn phát huyết án hay không a? Chương 771, trộm đến khi bọn họ tuyệt vọng mới thôi. Chuyện của thần tài, chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, một điểm quan trọng là, pháp bảo của Thái Thượng Lão Quân, cũng không từ chỗ của Ngộ Không, tìm tới quà mừng bị mất của chúng tiên. Lần này, hầu tử cũng không làm. Ngộ Không, này, các ngươi những mao thần này, không có bất kỳ chứng cớ nào, luôn mồm vu hãm lão tôn ta ăn cắp quà mừng, coi lão tôn ta là dễ khi dễ sao? À, Ngộ Không, hiện tại lão quan đã điều tra rõ, đồ vật của các ngươi, căn bản cũng không ở chỗ lão tôn ta, lúc này các ngươi có lời gì để nói? Ngộ Không, không thể nói được, thì lão tôn ta đến lần lượt đi tới từng cửa nhà một lần, ở trước mặt tìm các ngươi đòi một lời giải thích, hừ, đòi một lời giải thích. Chúng tiên xem xét Ngộ Không nói như thế, nhất thời toàn bộ đều hoảng, cái này mẹ nó nếu để cho hầu tử tìm tới cửa, này còn có chỗ tốt gì? Thế là, đám thần tiên này nhao nhao chuồn đi, Thác Tháp Thiên Vương, khụ khụ, bản vương gần nhất đang bận biểu cải tạo công trình trong tháp bảo bối, hiện tại công nhân a, quá không tự giác, một khắc không nhìn chằm chằm liền lười biếng, ta phải đuổi qua nhìn chằm chằm một chút. Cự Linh Thần, ta cũng tránh. Ta chính là cái công nhân làm việc mà Thác Tháp Thiên Vương nói kia, lão trở về, ta phải nhanh đi làm việc, nếu không chụp tiền công. Đông Hải Long Vương, không tốt, nhà ta xảy ra đại thủy, ta cũng phải rút lui. Lôi Thần, mẹ nó, đánh lôi như thế nào? Ta phải tranh thủ thời gian thu y phục đã. Na Tra, cha ta sinh bệnh sắp chết, ta phải qua nhìn cha ta. Thác Tháp Thiên Vương Na Tra, tiểu bức tử, nói chuyện có thể động não chút hay không? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, không mất một chút thời gian, đám thần tiên này liền chạy cái không còn một mảnh, toàn bộ tất cả đều về nhà đóng chặt cửa lớn, đem chó thả ra, tiến vào tình trạng phòng bị cấp một phòng cháy phòng trộm phòng hầu tử. Ngộ Không, a ha ha ha, a ha ha ha ha, nhìn đông đảo thần tiên tất cả đều hoảng sợ chạy mất, Ngộ Không quả thực cười hỏng, loại cảm giác mất đồ vật, còn không thể bắt y làm gì này, thật sự là quá thoải mái. Thái Thượng Lão Quân, khụ khụ. Chuyện quà tặng mất đi này, ta nhìn cứ như vậy đi, mọi người trở về một lần nữa chuẩn bị là được, bất quá lần này nhất định phải bảo quản tốt a, không dạng này thì còn có thể thế nào? Trong lòng chúng tiên có nỗi khổ không nói được, tuy không thể từ chỗ Ngộ Không tìm tới đồ vật, nhưng muốn nói không phải là cái con khỉ này trộm, đánh chết bọn họ cũng không tin, chỉ là nghĩ không thông, cái con khỉ này dùng pháp thuật gì, lại tránh thoát được pháp bảo điều tra của Thái Thượng Lão Quân mà thôi, không có cách. Các lộ thần tiên đành phải lại đi chuẩn bị thọ lễ mới, chỉ là thọ lễ trước kia, cũng là cần chuẩn bị thời gian rất lâu, mắt thấy sinh thần của Vương Mẫu Nương Nương tới gần, ở trong thời gian ngắn muốn tìm được thứ xưng hợp ý, thật đúng là rất không dễ dàng. Mà lúc này đây, Ngộ Không đã mặt mày hớn hở trò chuyện cùng Lâm Hải. Ngộ Không, a ha ha ha, a ha ha ha ha ha. Lâm Hải nhìn Ngộ Không phát tới một nhóm lớn tin tức cười to, chính mình cũng cười rộ lên. Xem ra cái con khỉ này xem như vui vẻ hỏng. Tiểu hồ đầu tiên, đại thánh, làm rất tốt nha. Phía sau là một cái biểu lộ nhướng mày cười xấu xa, Ngộ Không, đám mao thần kia, hiện tại nhất định nghẹn mà chết, a ha ha ha. Phía sau là một cái biểu lộ ông bụng cười to, tiểu hồ đầu tiên, nói không chừng đã nghẹn tới nội thương rồi. Phía sau là một cái biểu lộ che miệng cười, Ngộ Không, hiền đệ, biện pháp của ngươi coi như không tệ, phía sau làm thế nào, nhanh nói, lão tôn ta cũng chờ không nổi. Tiểu hồ đầu tiên, này còn phải hỏi, tiếp tục trộm thôi, trộm đến khi bọn họ tuyệt vọng mới thôi. Phía sau là một cái biểu lộ cười âm hiểm, Ngộ Không, dễ nói, đợi lát nữa lão tôn ta trước lần lượt đánh đến tận cửa, xuất một chút ác khí bị oan uổng hôm nay đã, chờ qua chút ngày, bọn họ chuẩn bị kỹ càng thọ lễ mới, liền lại đi trộm một đợt, a ha ha ha. Ách! Bị oan uổng, Lâm Hải nhìn tin tức. Không còn gì để nói, trong lòng bỗng nhiên nhìn các thần tiên trên thiên đình, vô cùng đồng tình, mẹ nó, có cái hầu tử như thế ở đó, thật là để bọn họ uống một bình. Kết thúc đối thoại cùng Ngộ Không, Lâm Hải vừa mới chuẩn bị ra ngoài, liền nhận được điện thoại của Mạnh Húc. Tối hôm qua chơi thoải mái a, Lâm Hải có chút bất đắc dĩ, tiểu tử này tối hôm qua khẳng định là qua đêm cùng cái nữ quầy rượu kia, đoán chừng hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại. Hải ca, nào nghĩ đến. Thanh âm bên kia của Mạnh Húc, phá lệ kích động. Làm sao? Bị bắt gian. Lâm Hải cười trêu ghẹo nói, ngươi quá ngưu bức, Hải ca, Mạnh Húc kích động hô hào, ta cũng đã nghe nói, ngươi nghe nói cái gì? Lâm Hải kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là sự tình ngươi đại náo quán ba Phi Vũ A, phế bỏ Lưu Việt, khiến Vũ Phi hoảng sợ chảy nước tiểu, đập Trình Huy, đậu đen rau muống, Hải ca ngươi chính là thần tượng của ta, ta thật con mẹ nó hối hận, vì đã theo cái lẳng lơ kia đi trước, nếu không liền có thể tận mắt chứng kiến tràn diện ngưu bức phong cách này á. Ta qua, truyền nhanh như vậy, ngươi cũng biết rõ. Lâm Hải vô cùng bất ngờ, đâu chỉ ta à, hiện tại trong cả phạm vi hoàng khố, đều biết, hơn nữa tất cả mọi người bên trong còn đang đàm luận về ngươi, nghe được tên ngươi, tâm lý đều sợ hãi đây. Không phải đâu, Lâm Hải không còn gì để nói, ca ca cũng không phải hồng thủy mãnh thú, sợ ta làm cái gì à, Mạnh Húc lại kích động nói một đống lớn, mới cúp điện thoại. Lâm Hải lúc đầu muốn đi ra ngoài, những bị sự tình loạn thất bát tao này trì hoãn, đã nhanh tới giữa trưa. Lâm Hải cũng lười động, trực tiếp tiếp tục tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của Lâm Hải cơ bản cũng vượt qua trong tu luyện, tu vi cũng càng ngày càng tăng, thậm chí Lâm Hải cảm thấy, chân khí trong cơ thể mình, đã nhanh tiếp cận đỉnh phong. Một khi đến đỉnh phong, thì chính là ngưng chân cảnh đại viên mãn. Mặt ngoài, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, ngay tại bên trong mấy cái ngày mà Lâm Hải dốc lòng tu luyện này, thế giới dưới lòng đất lại là gió dục mây vần, nhân tâm chấn kinh. Bởi vì một cái tin tức chấn động toàn bộ thế giới dưới lòng đất, đang dần dần được truyền ra. Tại Yến Kinh Hoa Hạ, một cái tổ chức ảnh vệ có phần có danh tiếng tập hợp các loại hắc ám như bảo tiêu, ám sát, đầu độc, trộm cướp làm một thể, đã bị người bắt gọn, gần 200 người toàn quân bị diệt, ba cái thủ lĩnh ảnh vệ đều mất tích, sống chết không rõ. Ban đầu, thế lực ngầm còn tưởng rằng là quan phương Hoa Hạ động thủ đối với mấy cái tổ chức hắc ám này, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Người người cảm thấy bất an, nhưng về sau từ vết thương trên những người chết mới phát hiện, đây lại là do một người gây nên, cái này để bọn họ khiếp sợ không thôi. Đi qua tìm hiểu thêm, các thế lực lớn dưới lòng đất biết được, trước khi ảnh vệ bị tiêu diệt, tự hồ đã tiếp nhận một cuộc mua bán giá trị lớn đến 100 triệu đô la Mỹ, ám sát một người trẻ tuổi tên là Lâm Hải, cũng chính là tiếp cái đơn này không lâu sau, ảnh vệ liền bị người nhổ tận gốc. Chuyện này đi qua phân tích, đông đảo thế lực ngầm không thể không đem ánh mắt. Tất cả đều tập trung ở trên thân cái người trẻ tuổi gọi là Lâm Hải này, người có thể làm cho người ra 100 triệu đô la Mỹ để mua mệnh, dùng cái mông nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải là một hạng người bình thường. Đi qua một phen điều tra, các thế lực lớn dưới lòng đất chấn kinh phát hiện, cái Lâm Hải này vậy mà từng lấy lực lượng một người, lực áp Hạ Gia Yến Kinh đến không thể ngẩng đầu, càng có truyền ngôn, ngày Lâm Hải đánh tới Hạ Gia, trên không Hạ Gia giống như có thần tích lộ ra, toàn bộ Hạ Gia kém chút bị san thành bình địa. Đủ loại tình báo cho thấy, cái Lâm Hải này, rất có thể cũng là cái người thần bí đã tiêu diệt toàn bộ ảnh vệ kia. Thế là, tại thế giới dưới lòng đất, danh tiếng của Lâm Hải lập tức vang xa, không ai không biết. Cùng một thời gian, tại vùng ngoại thành của Yến Kinh, trong ốc xá bên cạnh một mảnh rừng trúc, thi thể của ảnh lão đại cùng sư phụ gã, bị một cái nam tử trung niên thần bí mang đi, hướng đi không rõ. Lâm Hải đối với những chuyện này, tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Một ngày này Lâm Hải đang tu luyện, điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Thùy Đô Bất Điểu Hầu Kiếm Anh đánh tới. Chuyện gì vậy, Hầu trưởng phòng? Lâm Hải nhàn nhạt hỏi. Lâm, tiên. Bối, cứu. Mạng, đôi mày Lâm Hải nhảy một cái, vụt cái liền đứng dậy. Chương 772, nói một chút đi, chuyện gì đã xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngươi ở đâu? Lâm Hải chấn kinh hỏi, ta đem. Vị trí, phát ngươi. Trên. Trên thư, Hầu Kiếm Anh Đức Quảng nói, đem vị trí của mình, phát cho Lâm Hải, liền không có tiếng động nào nữa. Uy, ngươi không sao chứ, Lâm Hải lo lắng hô nói, đáng tiếc bên Hầu Kiếm Anh kia, đã không có thanh âm, móa. Lâm Hải thầm mắng một tiếng, đứng dậy liền lao ra, từ giọng nói của Hầu Kiếm Anh bên trong điện thoại mà xem xét. Hẳn là chịu thương tổn cực kỳ nghiêm trọng, rất có thể nguy hiểm tới sinh mệnh, cho nên tâm lý Lâm Hải không thể không gấp. Sư phụ, càng nhanh càng tốt, cứu người như cứu hỏa, ra khỏi nhà, Lâm Hải vội vàng đánh cái xe, đem địa chỉ mà Hầu Kiếm Anh phát tới nói cho tài xế. Tài xế mặt ủ mày chau liếc nhìn Lâm Hải một chút, ngáp một cái, đột nhiên dừng xe lại, sau đó hướng phía trước nhất chỉ. Lại nhanh cũng không thể vượt đèn đỏ a. Ta qua, Lâm Hải phát điên một trận. Sau đó đem điện thoại di động thả trên xe của tài xế đoạt lấy. Uy, ngươi làm gì? Tài xế giật mình, tưởng là gặp được cướp bóc. Lâm Hải không nói lời nào, tìm tới uy chát của ông ta, Tích, thêm hảo hữu. Sau đó, Lâm Hải trực tiếp chuyển 1.000.000 tiền qua, sau đó đưa điện thoại di động tới trước mặt tài xế. Bây giờ có thể vượt đèn đỏ không? Tài xế nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động báo đã thu một khoản tiền, nhìn lại số kim ngạch, mắt nhất thời liền thẳng, nhanh nhẹn điểm xuống đã thu, sau đó nôn ngụm nước bọt vào trong lòng bàn tay. Thao, không phải liền là đèn đỏ nha, ngồi vững vàng, lão tài xế muốn xuất phát. Tài xế vừa mới nói xong, Lâm Hải nhất thời cảm thấy thân thể ngửa về sau một cái, chiếc Jetta rách rưới này, mô tơ phát ra một tiếng gào thét lên liền nhảy ra ngoài. Ta qua, Lâm Hải cảm giác được qua chỗ cửa sổ xe, tiếng gió ầm ầm, cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng lui lại, tài xế cho thuê quẹo thật nhanh, trực tiếp tiến vào một cái lối rẽ bên cạnh, lần nữa gia tốc, như là bay. Lâm Hải cúi đầu nhìn tốc độ xe một chút, vậy mà đạt tới 100 bước. Ngưu bức a, Lâm Hải nhìn taxi trái bất chợt tới phải lui, mạo hiểm vô cùng mà lao qua một cổ lại một cổ xe phía trước, trong lòng không khỏi một trận bội phục, phải biết, bên trong này tuy không phải là trung tâm thành phố, nhưng xe cũng không ít a, có thể mở ra cái tốc độ này, còn có thể xảo diệu né qua xe cổ phía trước, kỹ thuật lái xe quả thực thần. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy biểu lộ chấn kinh của Lâm Hải, trên mặt tài xế ngược lại lộ ra một tiếng cười đắng chát. Không có gì phải kinh ngạc, ta trước kia chuyên môn đua xe, về sau bởi vì một số nguyên nhân, bị người cắt ngang chân, vì mưu sinh, mới phải đi lái taxi thuê. Nhìn bộ dáng tài xế này một bộ hững hờ, Lâm Hải không khỏi đưa mắt dò xét y một phen. Mỗi người đều có chuyện cũ a. Cũng qua rồi. Tài xế lắc đầu, cười khổ. Ngươi gấp gáp như vậy, muốn đi làm gì a? Cứu ngươi. Cứu ngươi. Tài xế xe taxi sững sờ, sau đó tản mạn trên mặt nhất thời biến mất. Không nói sớm, ngồi vững vàng, Lâm Hải còn không có kịp phản ứng, động cơ xe đột nhiên phát ra một tiếng nổ hống tựa hồ không chịu nổi gánh nặng, tốc độ xe lần nữa đề cao, trực tiếp đạt tới 160 bước. Trong lòng Lâm Hải không khỏi cảm động một hồi, chiếc Jetta rách rưới này, xem xét liền sắp báo hỏng, nhưng tài xế nghe xong là cứu người, vậy mà trực tiếp mở ra cái tốc độ này, đây quả thực là đang liều mạng. Sư phụ, việc này qua đi, đừng đi lái xe thuê nữa. Nói nhảm, không đi lái thuê, uống gió Tây Bắc a, vợ con bên trong nhà, ngươi nuôi sống hộ ta a. Hai mắt tài xế cũng không hề nháy, vô cùng chuyên chú nhìn chằm chằm vào phía trước, tùy thời tránh né xe cộ cùng chướng ngại. Một đường hữu kinh vô hiểm. Ta thuê ngươi làm tài xế, Lâm Hải từ thời điểm chính mình vừa mới nói cứu người, phản ứng theo bản năng của tài xế, có thể nhìn ra được, người này không xấu, hơn nữa kỹ thuật lái xe lại ngưu bức như vậy, Lâm Hải nhất thời động ý nghĩ thuê người này làm tài xế cho Liễu Hinh Nguyệt. Dù sao, ta hiểu Kiều mỗi ngày cũng rất mệt mỏi, lại để cho nàng ta kiêm chức tài xế, Lâm Hải cảm giác có chút ấy nấy, tài xế taxi nghe xong, không khỏi sững sờ. Nhưng rất nhanh sắc mặt lại khôi phục bình thường. Cứu người xong rồi lại nói, xe một mực mở đến bên trong ngoại ô, trên đường sóc nảy không chịu nổi, khắp nơi đều là đá vụn, có chút đường khó mà thông hành, nếu không phải kỹ thuật lái xe của vị tài xế này tốt, đoán chừng nửa đường liền không qua được. CKITTT. Rốt cục, xe tải trước một con sông không tính là rộng lớn, dừng lại, ta xuống xe, thử một chút cái bờ sông này sâu cạn bao nhiêu. Tài xế vừa mới chuẩn bị xuống xe, liền bị Lâm Hải cản lại. Không cần, ngươi ở đây chờ ta là được, Lâm Hải nói, xuống xe, đi tới trước mặt nước sông, dòng sông rộng 4-5 mét, Lâm Hải nhẹ nhàng nhảy lên, liền đến bờ bên kia. Ta qua, người chim a, tài xế mở lớn miệng, liền mộng bức tại chỗ. Mà Lâm Hải sau khi hạ xuống, không ngừng bước, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới, nơi này cách địa điểm mà Hầu Kiếm Anh phát tới. Còn chưa tới 1 km, trong chớp mắt, Lâm Hải liền tới nơi, thấy bên trong bụi cỏ hoang lộn xộn cao hơn nửa người phía trước, lờ mờ có bóng người ngã trên mặt đất. Lâm Hải đuổi bước lên phía trước xem xét, quả nhiên là Hầu Kiếm Anh. Lâm Hải ngồi xổm người xuống, đem Hầu Kiếm Anh ôm lên, cúi đầu xem xét, lông mày không khỏi cau chặt. May mắn tới kịp lúc, nếu không liền treo, chỉ thấy trên mặt Hầu Kiếm Anh trắng bệch không màu, khóe môi chảy ra vết máu, y phục trên người rách rưới. Ở chỗ ngực, một đạo chưởng ấn màu hồng, có thể thấy rõ ràng, đem da thịt cũng thiêu đốt. Lâm Hải không kịp nghĩ nhiều, đưa tay móc ra kim châm, tại trên các yếu huyệt ở ngực của Hầu Kiếm Anh mà đâm xuống, sau đó đặt chưởng tại chưởng ấn chỗ ngực của Hầu Kiếm Anh, chân khí nhu hòa phun ra nuốt vào mà ra. Hừ, qua chừng 5-6 phút, Hầu Kiếm Anh hừ nhẹ một tiếng, cau mày tỉnh lại, sau khi nhìn thấy Lâm Hải, nhất thời lộ ra một nụ cười đau thương. Lâm tiền bối, ta liền biết rõ, ngươi có thể cứu ta. Hầu Kiếm Anh phí sức nói chuyện, kết quả liền phun ra một ngụm máu. Đừng nói chuyện, Lâm Hải nghiêm khắc ngăn lại, nội tạng của ngươi bị thương nặng, có chút chấn động đều sẽ chảy máu, ngươi bây giờ nằm thẳng, hô hấp đều đều. Lâm Hải đem Hầu Kiếm Anh đặt nằm dưới đất, thủ trưởng tiếp tục vận chuyển chân khí vào trong cơ thể y. Ta hiện tại đã dùng kim châm, thay ngươi liệu thương, cùng sử dụng chân khí giúp ngươi khôi phục, nhiều nhất nửa giờ, ngươi liền có thể đứng thẳng hành tẩu, bất quá trong một tháng, không thể động dụng chân khí. Nửa giờ liền có thể hành tẩu, Hầu Kiếm Anh nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra biểu lộ thật không thể tin, y thụ thương nặng bao nhiêu, chính y cũng phi thường rõ ràng, coi như có thể sống sót, thì trong vòng một năm cũng đừng hòng xuống giường. Nhưng vừa nghe Lâm Hải nói như thế, nửa giờ liền có thể hành tẩu, một tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục, cái này, đây quả thực là kỳ tích a. Hầu Kiếm Anh tại bệnh viện phụ thuộc Đại học Yến Kinh, cũng đã gặp qua y thuật thần kỳ của Lâm Hải, bởi vậy đối với lời nói của Lâm Hải, là tin tưởng không nghi ngờ. Lâm tiền bối, thật là thần y đương thời a. Trong lòng Hầu Kiếm Anh không khỏi âm thầm may mắn chính mình ở thời khắc nguy vong, đã nghĩ đến là gọi điện thoại cho Lâm Hải, mà không phải là những cái đồng sự kia của mình, nếu không giờ khắc này, y đoán chừng đã trọng thương bất trị, bị treo. Nửa canh giờ này, Lâm Hải nhất dùng chân khí của chính mình, trợ giúp Hầu Kiếm Anh khôi phục thương thế, tăng thêm tác dụng của kim châm, Hầu Kiếm Anh có thể cảm giác được rõ ràng, một cổ khí lưu cực kỳ ấm áp, ở trong cơ thể mình, cọ rửa lấy vết thương mình, dễ chịu nói không nên lời. Mà đau đớn cùng khí lực tiêu tán trong cơ thể mình, cũng đang lấy tốc độ cực nhanh mà khôi phục, chỉ chốc lát sắc mặt của Hầu Kiếm Anh đã hồng nhuận, trong ánh mắt cũng có tinh thần. Được, Lâm Hải đưa tay đem kim châm nhổ ra, Hầu Kiếm Anh hơi vừa dùng lực, liền đứng lên được, tuy ở ngực còn có đau đớn ẩn ẩn, nhưng đã là râu ria. Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, liếc nhìn Hầu Kiếm Anh một chút. Nói một chút đi, chuyện gì đã xảy ra? Chương 773, đem chỗ này niêm phong cho ta. Hầu Kiếm Anh liếc nhìn Lâm Hải một chút, một mặt trịnh trọng mở miệng. Lâm tiên sinh, ta nghĩ ta tìm tới nguyên nhân của loại quái bệnh kia. À, Lâm Hải sững sờ, sắc mặt không khỏi cũng ngưng trọng lên. Nguyên nhân gì? Cụ thể không biết, nhưng đi qua mấy ngày ta điều tra, những cô gái trẻ tuổi nhiễm bệnh này, cơ hồ đều đi qua cùng một mảnh khu vực, cái gì? Lông mày Lâm Hải nhướng lên, nếu thật là như vậy, vấn đề này đã rất rõ ràng. Phiến khu vực này, nhất định có vấn đề. Ta cũng nghĩ như vậy, Hầu Kiếm Anh gật đầu nói, bởi vậy, ta sau khi cấp báo lên trên, liền một mình đi điều tra. Thế nhưng ở trên đường lại đột nhiên lọc vào tập kích của nhiều tên cao thủ tu đạo không rõ thân phận, ta hợp lực chống cự, sau khi đánh giết 3-4 người, cũng bị một người bên trong đánh cho trọng thương, sau cùng không thể không sử xuất bí pháp, mới đào thoát được, sự tình phía sau, Lâm tiền bối ngươi đã biết rõ. Lâm Hải nghe Hầu Kiếm Anh nói xong, nửa ngày trầm mặc không nói, suy tư một phen mới chậm rãi mở miệng, ngươi nói, đây là ngẫu nhiên, hay là có người để lộ tin tức, Hầu Kiếm Anh nghe xong sững sờ. Sau đó sắc mặt đại biến. Lâm tiền bối, ngươi là hoài nghi, cấp trên của ta, có chút ít loại khả năng này, ngươi vừa hướng gã báo cáo, rất nhanh liền đã lọt vào công kích, trong lòng ngươi liền không nghi ngờ sao? Không có khả năng, Hầu Kiếm Anh kiên quyết nói, cấp trên của ta, cũng là ân sư của ta, ông ấy sẽ không xuống tay với ta, ta rất tin tưởng vững chắc vào điểm này. Nếu như vậy mà nói, vậy liền còn có một cái khả năng, cũng là người cảnh giới bên ngoài phiến khu vực mà ngươi nói này. Đã phát hiện ra ngươi, sau đó liền tiến hành công kích đối với ngươi, ta cũng nghĩ như vậy. Hầu Kiếm Anh gật đầu nói, vậy ngươi bây giờ muốn xử lý làm sao? Lâm Hải hỏi. Ta trước lên gọi điện thoại cho cấp trên, đem chuyện của ta hồi báo một chút, nói xong, Hầu Kiếm Anh móc điện thoại, thông qua. Cục trưởng, ta là Kiếm Anh, ta bị tập kích, ngài yên tâm, ta đã không có việc gì, đúng, ta hiện tại rất tốt, cũng rất lợi hại an toàn, cục trưởng. Cái chỗ ta báo cáo kia. Không cần ta nhúng tay. Thế nhưng là, uy. Thế nào treo, Hầu Kiếm Anh hô hai tiếng, sau cùng một mặt bất đắc dĩ thu điện thoại lại. Lâm tiền bối, cấp trên của ta để cho ta lập tức trở về trong nhà dưỡng thương tổn, nói sự tình bên kia, không cần ta quản. Lâm Hải gật gật đầu, đã như vậy, này liền về nhà nghỉ ngơi đi. Ai, Hầu Kiếm Anh thở dài, cúi đầu đi theo Lâm Hải hướng trở về. Lâm tiền bối. Bỗng nhiên, Hầu Kiếm Anh gọi Lâm Hải lại. Thân thể ta căn bản không có việc gì, ta không muốn về nhà, ta muốn đi qua nhìn một chút. Lâm Hải ngẫm lại, sau đó gật đầu một cái. Được, ta cùng ngươi qua. Trong lòng Lâm Hải cũng hết sức tò mò, đến tột cùng là cái lực lượng gì, có thể rút ra âm khí của nhiều nữ hài như vậy, dù sao cũng không có chuyện gì, không bằng qua xem xét một phen. Thật, quá tốt, cảm tạ Lâm tiền bối. Hầu Kiếm Anh một mặt kinh hỉ, hai người qua sông, nhìn thấy tài xế xe taxi, đang ngồi trên mặt đất bên cạnh taxi, hút thuốc, mang trên mặt ưu thương nhàn nhạt, tang thương phiền muộn. Tuyệt đối là người có chuyện cũ, Lâm Hải đi qua qua, hướng phía tài xế cười một tiếng. Sư phụ, đi thôi. Tài xế xe taxi đứng lên, ném tàn thuốc, nhìn xem Hầu Kiếm Anh. Chính là tới cứu y, đúng à? Lâm Hải cười gật đầu, cũng nhìn không ra bộ dáng cần được người cứu à. Tài xế nói thầm một tiếng, nổ máy xe. Về trong thành phố. Lâm Hải đem đầu chuyển hướng Hầu Kiếm Anh, đến Hồ Dạng Ba. Hầu Kiếm Anh mở miệng nói, được rồi. Tài xế đáp một tiếng, xe thoát ra ngoài. Ta dựa vào, ngươi điên, Hầu Kiếm Anh giật mình, xe vừa cất bước liền thẳng đến 100 bước, đây chính là đường núi A, liền không sợ con mẹ nó lật xe sao. Tài xế không để ý tí nào tới y, ngược lại huýt sáo thổi lên, đem Hầu Kiếm Anh tức đến cái mũi cũng lệch ra. Lâm Hải ngược lại có chút hăng hái nhìn người tài xế này, cảm thấy người này rất có chút ý tứ. Hồ Dạng Ba cách chỗ này cũng không xa, hơn nửa giờ liền đến. Xuống xe, Lâm Hải đứng tại trước Hồ Dạng Ba, nhìn qua hồ nước thanh tịnh, tâm tình thư sướng một trận. Chính là ở bên trong này. Lâm Hải hỏi, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng những cái nữ hài kia, cơ bản đều hoạt động qua bên trong phương viên 5 dặm quanh hồ. Trong phương viên 5 dặm, Lâm Hải đôi mày không khỏi nhăn lại tới, cái hồ này là hồ nhân tạo, cũng không lớn, nếu như trong phương viên 5 dặm mà nói, như vậy một bên chu vi hồ đều là mục tiêu hoài nghi. Phạm vi không nhỏ, muốn tìm ra được, cũng không dễ dàng. Lên xe đi, đi một vòng quanh hồ, nhìn xem có địa phương khả nghi hay không. Taxi vòng quanh Hồ Dạng Ba, bắt đầu chuyển vòng vòng, thời điểm chạy được một nửa, bỗng nhiên phía trước có một đám lớn người, ngăn trở ánh mắt, trong đó còn có thân ảnh của cảnh sát. Xuống xe, đi qua nhìn một chút. Lâm Hải cùng Hầu Kiếm Anh xuống xe, đi qua qua. Dừng lại. Một người cảnh sát cầm đầu, đem hai người ngăn lại. Bên trong này đã phong tỏa, người không có phận sự không nên tới gần. Hầu Kiếm Anh một mặt kiêu căng, đưa tay móc ra giấy chứng nhận, ngạo mạn đưa qua. Cảnh sát nghi hoặc nhận lấy, nhìn một chút, chờ một chút. Nói xong, hướng phía một người cảnh sát bên cạnh nói nhỏ, đi gọi Vương Cục tới. Chuyện gì xảy ra, chỉ chốc lát, Vương Cục trưởng một mặt uy nghiêm đi tới, nhưng sau khi thấy Hầu Kiếm Anh, lập tức đổi sang một bộ vẻ mặt vui cười. Ai u? Ta tưởng là ai chứ, đây không phải là Hầu trưởng phòng sao, người của các ngươi đang ở bên trong đâu, ta, Vương Cục trưởng đang nói chuyện được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, sau đó hai con mắt đột nhiên rơi vào trên thân Lâm Hải. Ngươi, ngươi, Vương Cục trưởng lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, nửa ngày nói không ra lời, trên mặt không khỏi toát ra một chút sợ hãi. Vương Cục trưởng, lại gặp mặt, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, hắn cũng nhận ra cái cục trưởng ở tại Hạ Gia. Đã hướng hắn nổ súng này. Đúng, đúng a, thật là đúng dịp, Vương Cục trưởng nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh từ trên đầu chảy xuống. Lâm Hải nhìn bộ dáng sợ hãi của ông ta, trong lòng buồn cười một trận, lấy thân phận của Lâm Hải, đương nhiên sẽ không so đo cùng ông ta. Vương Cục trưởng, ngươi nói người của chúng ta, đang ở bên trong, lúc này, Hầu Kiếm Anh mở miệng hỏi nói, đúng a, Hầu trưởng phòng, là Tô Cục của các ngươi tự mình dẫn người tới. Tô Cục tự mình tới. Hầu Kiếm Anh kinh ngạc một trận, thường ngày có việc đều là mấy người trưởng phòng bọn họ, mang người đi làm, nghĩ không ra lần này, vậy mà kinh động đến Tô Cục tự mình xuất ngựa. Lâm tiền bối, chúng ta cũng đi vào đi. Hầu Kiếm Anh hướng phía Lâm Hải nói, tốt, vào xem. Lâm Hải gật đầu đáp ứng. Nhanh tránh ra, Vương Cục trưởng thấy thế, vội vàng hướng phía cảnh sát cảnh giới hô nói, đồng thời hướng phía Lâm Hải cố nặng ra vẻ tươi cười. Lâm Hải không để ý tới ông ta. Cùng Hầu Kiếm Anh hai người, một trước một sau hướng phía bên trong đi đến, đi xa mười mấy mét, liền thấy phía trước có một đám người, đang tụ tại trước cửa một cái khách sạn theo phong cách cổ ở cạnh hồ. Bên trong một cái người rất có uy nghiêm, bỗng nhiên vung tay lên, đem chỗ này niêm phong lại cho ta, Chương 774, người có phải quản được quá rộng hay không? Lâm Hải từ chỗ xa, nhìn bối cảnh của người nọ, thân thể không khỏi đột nhiên chấn động, dừng bước chân lại. Lâm tiền bối, làm sao? Hầu Kiếm Anh cũng đi theo dừng lại, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hải. Cái người đang ra lệnh kia, là ai? Lâm Hải nhíu mày, hỏi. Đó chính là Tô cục trưởng của chúng ta à? Hầu Kiếm Anh cười đáp nói, ngươi chớ nhìn ông ấy hiện tại là một mặt nghiêm túc, kỳ thực bình thường là người rất tốt đây. Cục trưởng ngành đặc biệt. Trách không được, Lâm Hải gật gật đầu, nhất thời thoải mái. Ngay tại vừa rồi, hắn liếc nhìn lại, thình lình phát hiện, thực lực của cái Tô cục trưởng này, vậy mà sâu không lường được, coi như so sánh cùng mình, cũng chưa chắc kém đi đâu. Ngưng chân hậu kỳ đỉnh phong, Lâm Hải mở ra thiên nhãn thần thông, mới nhìn rõ tu vi của Tô cục trưởng, càng cảm thấy khiếp sợ hơn, vậy mà cao hơn nửa bậc so với chính mình. Tu vi hiện tại của Lâm Hải, cũng là ngưng chân hậu kỳ, nhưng khoảng cách với cảnh giới đỉnh phong đại viên mãn, vẫn còn có một tia chênh lệch, thế nhưng là nhìn chân khí ba động trong cơ thể Tô cục trưởng, lộ ra đã đạt tới cảnh giới này. Bất quá, Lâm Hải cũng chỉ là chấn kinh một chút mà thôi, tuy tu vi của Tô cục trưởng tại tầng bên trên, cao hơn chính mình nửa bậc, nhưng chân khí lại hết sức hỗn tạp, cũng không tinh khiết, chất lượng chân khí đơn thuần, cùng mình cách một trời một vực. Nếu quả thật muốn động thủ, ai thắng ai thua, cũng càng chưa biết. Xem ra, chất lượng chân khí thấp, cái này là bệnh chung của tu luyện giả bên trên địa cầu A, may mắn chính mình tu luyện là loại công pháp cấp thần như Đạo Đức Kinh này, nếu không đoán chừng cũng không cách biệt với bọn họ bao nhiêu. Lâm Hải một trận may mắn, theo Tô cục trưởng hạ lệnh, chủ khách sạn lập tức hoảng, vội vã vươn tay đem hai người cầm giấy niêm phong đến ngăn lại. Lãnh đạo, chờ một chút, trước đừng dán a, chủ khách sạn chạy đến trước mặt Tô cục trưởng, vẻ mặt đau khổ thở dài một trận. Vị lãnh đạo này, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Bên trong khách sạn này của ngươi, có tà sát chi khí nồng đậm, nguy hại cực lớn, đã khiến rất nhiều người sinh quái bệnh, nhất định phải phong bế để tiến hành xử lý. Tô cục trưởng mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, cái khí gì? Chủ khách sạn nghe không hiểu ra sao? Tô cục trưởng chau mày, tà sát chi khí, không phải đâu, lãnh đạo, khách sạn của chúng ta khai trương hơn 3 năm, chính khí rất lợi hại a. Ngài không thể nhìn nó là phong cách kiến trúc cổ điển, liền đem tà sát chi khí dán vào bên trên nó a. Chủ khách sạn đầu đầy mồ hôi, vội và giải thích nói, không cần phí lời, phong. Tô cục trưởng không kiên nhẫn, trực tiếp đem chủ khách sạn đẩy qua một bên. Lần này chủ khách sạn không chịu, nhất thời liền trở mặt. Các ngươi muốn làm gì, dựa vào cái gì mà phong cửa hàng của ta? Cậu thí tà sát chi khí, ngươi tại cái chỗ này tuyên dương phong kiến mê tín đâu? Ngươi, các ngươi đến cùng là cái bộ ngành nào, ngươi dám phong cửa hàng của ta, ta liền đi tố cáo ngươi. Đem ông ta kéo ra, phong cửa hàng, Tô cục trưởng một mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, sau đó chắp tay sau lưng quay đầu bước đi. Vừa đi hai bước, chợt thấy Hầu Kiếm Anh đứng cách đó không xa, đồng tử không khỏi co rụt lại. Cục trưởng, hắc hắc. Thùy Đô Bất Điểu Hầu Kiếm Anh, hiển nhiên đối với người cục trưởng này, rất là e ngại, thấy Tô cục trưởng trông lại, vội vàng đi lên trước, một bộ dáng phạm sai lầm. Ta không phải để ngươi về nhà nghỉ ngơi sao? Còn chạy tới làm gì? Tô cục trưởng cau mày, lập tức lời lẽ nghiêm khắc trăng dậy nói. Tô cục, cái kỳ án này ta cũng đã truy theo lâu như vậy. Thật vất vả mới tìm tới manh mối, ngươi nhìn ngươi liền không cho ta nhúng tay, ta cái tâm lý này, được rồi, đừng nói nữa. Tô cục trưởng trực tiếp đem lời nói của Hầu Kiếm Anh cắt ngang, nhưng rất nhanh sắc mặt lại hòa hoãn lại. Kiếm Anh a, ngươi lần này kém chút đem mệnh cũng ném, có biết không ta kém chút lo lắng chết, trình độ phức tạp của cái kỳ án này, đã vượt qua tưởng tượng của ta, cái tà sát chi khí này phi thường lợi hại, ngay cả ta cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, không cho ngươi nhúng tay. Cũng là vì bảo hộ ngươi, ngươi hiểu chưa? Ta biết rõ Tô cục ngươi là quan tâm ta, thế nhưng là, không có thế nhưng là, chuyện này từ giờ trở đi, sẽ do ta tự mình phụ trách, ngươi bây giờ liền về nhà nghỉ ngơi đi. Tô cục trưởng phất phất tay, sau đó đem đầu chuyển qua một bên. Cục trưởng, ta, Hầu Kiếm Anh nhất thời nhục chí một trận. Tô cục trưởng cùng Hầu Kiếm Anh vừa nói chuyện, Lâm Hải liền đem lực chú ý thả tại trên khách sạn mà bọn họ chuẩn bị niêm phong. Lâm Hải mở ra thiên nhãn thần thông, trên hai mắt, được một tầng sương lam bao phủ, ngưng thần xem chừng. À, cũng không có khác thường à, Lâm Hải một trận kỳ quái, cái khách sạn này nếu thật có tà sát chi khí, tất sẽ chạy không khỏi thiên nhãn của chính mình, nhưng bây giờ xem ra, là một mảnh thư thái, cùng nơi khác không khác gì à. Không biết Tô cục trưởng của bọn họ, là căn cứ vào cái gì, mà làm ra phán định này. Lâm Hải vô ý thức, lại hướng phía xung quanh nhìn lại, nhưng chờ ánh mắt của hắn nhìn về phía một tòa trang viên ở nơi xa, đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Hầu trưởng phòng, trang viên bên kia, là địa phương nào? Lâm Hải kinh hãi phát hiện, trên không của tòa trang viên nơi xa kia, vậy mà bị sương mù màu đen nồng đậm bao phủ, quỷ dị nói không nên lời. Hầu Kiếm Anh nghi hoặc hướng phía Lâm Hải chỉ nhìn lại, không đợi mở miệng, bỗng nhiên có một tiếng quát chói tai vang lên tại bên tai. Ngươi là ai? Làm sao tiến đến? Trong mắt Tô cục trưởng lấp lóe hàng mang, hướng phía Lâm Hải lớn tiếng quát hỏi. Lâm Hải không nói chuyện, Hầu Kiếm Anh đuổi bước lên phía trước một bước. Tô cục, vị này là Lâm Hải Lâm tiền bối, hôm nay cũng là hắn đã cứu ta. Lâm Hải. Tô cục trưởng nghe được, nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi chính là cái Lâm Hải, đại náo Hạ Gia kia. Tô cục trưởng hiển nhiên đã nghe nói qua sự tích của Lâm Hải. Là ta. Lâm Hải gật gật đầu, nhàn nhạt đáp nói. Tô cục trưởng khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nhìn nửa ngày, sau cùng mới kinh ngạc mở miệng. Nghĩ không ra là Lâm tiên sinh ở trước mặt, Tô mổ thất kính. Tô cục trưởng khách khí, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, luôn cảm giác ngữ khí của Tô cục trưởng khi nói chuyện với chính mình, là lạ. Nghe nói sự tích của Lâm tiên sinh tại Hạ Gia, biết rõ Lâm tiên sinh cũng là người tu đạo, lại có tu vi cao thâm, Tô mổ sớm muốn đi gặp, tiếc rằng tục vụ cuốn thân, một mực không có cơ hội, không nghĩ tới hôm nay vậy mà ngẫu nhiên gặp ở đây. Như vậy đi, Lâm tiên sinh, chờ ta xử lý xong cái sự vụ bên trong này, chúng ta liền tìm một chỗ ngồi xuống, hảo hảo nghiên cứu thảo luận giao lưu một phen, ngươi xem thế nào? Tô cục trưởng nói xong, không đợi Lâm Hải trả lời, liền hướng phía người bên dưới thúc giục nói, nhanh lên, đem tất cả cửa chính, cửa sổ, tất cả đều phong lại, thả ta ra, không được phong cửa hàng của ta à, các ngươi dựa vào cái gì mà phong cửa hàng của ta? Chủ khách sạn, bị hai người đè lại, lớn tiếng gào thét. Mắt thấy tất cả cửa sổ, đều muốn bị dán lên giấy niêm phong, Lâm Hải thực sự nhìn không được nữa. Chờ một chút. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng nói, Tô cục trưởng biến sắc, giống như cười mà không phải cười nhìn sang Lâm Hải. Lâm tiên sinh, cái này là ý gì? Lâm Hải nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, Tô cục trưởng, theo ta thấy đến, cái khách sạn này cũng không có vấn đề à. Tô cục trưởng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lâm tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đang hoài nghi phán đoán của chúng ta sao? Lâm Hải mỉm cười, lắc đầu, Tô cục trưởng, ta chẳng qua là cảm thấy, dạng khách sạn có quy mô như vậy, nếu như không điều tra rõ ràng, nói phong liền phong mà nói, đối với chủ khách sạn, tổn thất thật sự là quá lớn. Chủ khách sạn thấy Lâm Hải vì mình mà nói chuyện, nhất thời hướng phía Lâm Hải ném qua ánh mắt vô tận cảm kích, vị lãnh đạo này nói đúng a, nếu như cửa hàng của ta bị phong, ta không phải phá sản thì không thể, các vị lãnh đạo xin thương xót, thả cho tiểu nhân một con ngựa đi. Im ngay, Tô cục trưởng quát một tiếng chói tai, đem lời nói của chủ khách sạn cắt ngang. Sau đó sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía Lâm Hải, lạnh lùng cười một tiếng. Lâm tiên sinh, ngươi có phải đã quản quá rộng hay không? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.